Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube QK Audio. Bây giờ là 19h15 phút và mình đã quay trở lại để đồng hành cùng với các bạn trong một bộ truyện mới có tên Cô vợ gà thay của tác giả Bé con say xỉn. Trên thế gian này, điều đau lòng nhất không phải khi tình ta chia hai lối, cũng không phải cách biệt trùng trùng, mà điều đau lòng nhất là khi em đứng trước mặt anh nhưng anh lại không nhận ra em, người con gái anh từng hẹn ước nguyện ở cạnh bên chăm sóc cả đời. Ninh Khiết Băng thay chị gái gả cho Thẩm Hạo Khanh, cuộc sống bình thường vốn chịu nhiều uất ức nay càng thêm phần tủi nhục. Dù cô có cố gắng sống hòa thuận cùng hắn, tìm đủ mọi cách để người đàn ông này yêu mình, thì đối với Thẩm Hạo Khanh, cô chỉ mãi là vật thế thân cho người con gái hắn yêu, không hơn không kém. Mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 1. Ninh Khiết Băng quỳ trước một căn phòng lớn, khuôn mặt ghé sát vào khe cửa mở hờ. Cô lén lút ở đây từ nãy đến giờ, cốt là để nghe trộm cuộc trò chuyện của hai người trong phòng. Vẫn chưa tìm thấy Khiết Quỳnh sao? Ngày đính hôn đã sắp đến gần, vậy mà nó dám bỏ nhà đi mất. Chồng Mộc Tuệ, có phải là con đứng ở đằng sau dung túng cho hành động ngông cuồng này của nó không? Ninh lão nhìn sang người phụ nữ trung niên đang ngồi nhàn nhã uống trà bên ghế sofa thì không khỏi tức giận. Đây đã là lúc nào rồi mà con dâu của ông vẫn còn bình tĩnh như thế. Cha thừa biết Khiết Quỳnh vốn không thích đại thiếu gia nhà họ Thẩm mà, nếu còn ép buộc con bé lấy cậu ta, sợ rằng cả đời này nó sẽ không trở về nhà nữa. Choang! Ninh lão gia tức giận bừng bừng, thẳng tay hất đổ ly trà đặt trên tay cho Mộc Tuệ. Ông chỉ thẳng tay vào người phụ nữ trước mặt, lớn tiếng nói: Vậy bây giờ con nói đi, chúng ta phải làm thế nào? Nếu làm cho Thẩm Hạo Khanh tức giận, trên dưới nhà họ Ninh sẽ chẳng ai được yên ổn. Khiết Băng ở bên ngoài ngồi ngẩn người suy nghĩ, đại khái đã hiểu ra tình hình hiện tại ở Ninh gia, bởi vì sắp đến ngày cử hành hôn lễ của Niên Khiết Quỳnh và đại thiếu gia nhà họ Thẩm mà chị ta lại bỏ đi biệt tăm, nên ông nội cô mới phải lo lắng như vậy. Chợt có tiếng bước chân đi lại gần, Khiết Băng bất giác quay người lại, phát hiện Thẩm Hạo Khanh đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Cô còn chưa kịp phản ứng thì bị hắn nắm lấy cổ áo, lôi sền sệt vào trong phòng. Thẩm Hạo Khanh, sao cậu lại đến đây? Tôi đến đây để hỏi thăm về vị hôn thê của mình, không được sao? Thẩm Hạo Khanh ngang nhiên đến bên ghế sofa ngồi, như thể đây chính là nhà của mình vậy. Hắn nghe tin cô dâu tương lai của mình mất tích, sao có thể ngồi yên cho được? Khiết Quỳnh có lẽ vì quá căng thẳng nên mới đi đâu đó thư giãn một thời gian thôi, cậu Thẩm cũng đừng nên quá lo lắng. Bà Mộc Tuệ nhanh miệng lên tiếng. Thẩm Hạo Khanh cười khinh khỉnh, nghĩ ngợi đại phu nhân nhà họ Ninh đang tính lửa gạt ai đây. Ninh Khiết Quỳnh bỏ trốn theo người đàn ông khác, bà ta tưởng hắn không biết sao? Vậy các người định tính thế nào? Hôn lễ đã cận kề ngay trước mắt, vậy mà cô dâu lại không thấy đâu. Ninh lão gia, ông định biến nhỏ Thẩm thành trò cười trong mắt người đời hả? Trong Mộc Tuệ láo liên nhìn quanh, chờ để ý đến Khiết Băng đang quỳ rạp dưới sàn nhà. Bà ta cười đầy ẩn ý, thoáng cái đang nghĩ ra một kế sách vẹn toàn. Ninh gia chúng tôi vẫn còn một đứa con gái là Ninh Khiết Băng, đến ngày cử hành hôn lễ cứ để nó mặc váy cưới thay chị gái vào lễ đường là được. Thẩm Hạo Khanh cười lớn, nước mắt về phía Khiết Băng đầy ý xem thường. Hắn nhịp nhịp ngón trỏ trên tay vịn ghế sofa, nhớ mày nói: Các người định lấy một đứa con gái nhặt ngoài đường để trao đổi với tôi sao? Thật nực cười. Hắn vừa dứt lời, Khiết Băng thấy không phục, liền bật lại: Anh có tư cách gì mà dè bỉu tôi? Nói cho cùng, tôi cũng là nhị tiểu thư của nhà họ Ninh, làm sao lại không xứng cả cho anh chứ? Thẩm Hạo Khanh bắt đầu thay đổi thái độ, cảm thấy có chút hứng thú với chuyện này. Nếu Khiết Băng đã hùng hổ thách thức, vậy thì hắn sẽ cho cô được toại nguyện, nếm trải cảm giác trở thành kẻ thế thân là như thế nào. Vậy cứ quyết định như thế đi, để Ninh Khiết Băng gả thay chị gái đến Thẩm gia vậy. Hắn nói rồi quay người rời đi, đến một tiếng chào hỏi cũng không có. Khiết Băng nhìn theo bóng lưng của người đàn ông kia, hai mắt ngấn lệ. Vừa nãy Thẩm Hạo Khanh, người đàn ông mà Khiết Băng vẫn thương nhớ suốt bao năm qua, nói cô có thể gả cho hắn ư? Nhưng tại sao cô lại không thể vui nổi? Ninh lão gia đưa tay day day nhẹ hai thái dương, nội tâm cực kỳ bài xích. Ông nửa muốn Khiết Bang thay Khiết Quỳnh gả cho Thẩm Hạo Khanh, nửa lại không đành lòng. Ông rất sợ hắn ta vì chuyện Khiết Quỳnh bỏ trốn mà trút lên đầu Khiết Bang, sau đó sẽ tìm cách giày vò cô gái nhỏ. Suy nghĩ một lúc, Ninh lão gia hỏi: Khiết Bang à, con có chắc rằng bản thân muốn gả đến nhà họ Thẩm không? Dù sao người Thẩm Hạo Khanh yêu cũng là chị gái của con. Ông nội sợ con sang đó làm vợ cậu ta sẽ phải chịu khổ. Khiết Bang chưa kịp nói gì, Châu Mộc Tuệ đã vội cướp lời: Cha, tình hình trước mắt chỉ có thể làm vậy. Hơn nữa để Ninh Khiết Bang bước chân vào Thẩm gia đã là quá hời cho nó rồi. Một đứa con hoang như nó thì làm gì có quyền được ý kiến chứ. Mộc Tuệ, sau này con cũng đừng gọi con bé như thế nữa. Trong người Khiết Bang chảy dòng máu của nhà họ Ninh, là nhị tiểu thư Ninh gia. Con hãy nhớ rõ điều này cho cha. Ninh lão gia nhìn Khiết Bang, thấy cô cúi thấp đầu không định trả lời câu hỏi của mình, liền thở dài một hơi, ngấm ngầm hiểu rằng cô đã đồng ý. Bởi vì thấy hơi mệt, ông cụ trở về phòng riêng của mình để nghỉ ngơi. Người duy nhất binh vực cho Khiết Bang trong cái nhà này đã đi rồi. Châu Mộc Tuệ cũng không khách sáo với cô nữa, bà ta tiến đến thật gần, dùng tay bóp chặt lấy cằm cô mà cảnh cáo: Nhớ cho kỹ, mà chỉ là kẻ thế thân cho Khiết Quỳnh thôi. Nếu sau này con bé mà quay về, vị trí Thẩm phu nhân vẫn sẽ là của nó. Hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ giữa hai nhà Thẩm Ninh. Từ lúc vẫn còn sớm, cánh nhà báo, phóng viên đã vây kín cổng của khách sạn 5 sao W, nơi sẽ tổ chức đám cưới mang tính thế kỷ này. Ở nhà họ Ninh, Khiết Bang sau khi trang điểm xong thì mặc chiếc váy cưới lộng lẫy lên người. Cô ngắm mình trong gương, đột nhiên cảm thấy xót xa cho chính số phận của mình. Mau đi ra ngoài xe, chứ ngồi lì ra đó làm gì? Dẹp ngay cái bộ mặt như đưa đám đó đi. Mày muốn nhìn thấy nhỏ Ninh bị thiên hạ chê cười sao? Ninh đại phu nhân vừa đi đến cửa phòng đã lớn tiếng quát tháo, cắt ngang dòng suy nghĩ ẩm ương trong đầu Khiết Bang. Bà ta bước đến chỗ cô, nắm chặt lấy cổ tay gầy, kéo nhanh ra bên ngoài. Khiết Bang mím môi đầy phẫn uất, sau cùng không nhịn được mà nói: Tại sao tôi phải lấy Thẩm Hạo Khanh chứ? Chỉ vì chị Khiết Quỳnh bỏ đi nên tôi trở thành kẻ thay thế sao? Thật không công bằng. Không công bằng? Ninh gia nuôi mày lớn, cho mày cái ăn cái mặc, bây giờ trong nhà gặp chuyện, mày còn định trơ mắt ra nhìn sao? Ninh Khiết Bang à, hãy nghĩ đến người ông kính yêu của mày mà chấp nhận lấy Thẩm Hạo Khanh đi. Châu Mộc Tuệ nói xong, Khiết Bang cũng im bặt. Suốt đoạn đường đi từ nhà đến địa điểm tổ chức hôn lễ, cô chỉ biết cúi đầu ủ rũ. Người ta vẫn thường hay nói ngày cưới là ngày đẹp đẽ nhất, quan trọng nhất với mỗi người, nhưng sao đối với Khiết Bang, cô lại chẳng thể cười lên nổi. Xe ô tô của Ninh gia cuối cùng cũng đến. Đám người cầm máy quay ở ngoài cổng khách sạn xúm lại gần, bắt đầu chụp ảnh, xì xào bàn tán. Nhà họ Ninh chỉ có một chiếc xe đưa cô dâu, ngay cả Ninh lão gia cũng không thấy có mặt, khiến cho ai nấy đều cảm thấy kỳ lạ. Nhà họ Ninh gặp sự cố gì chăng? Một buổi lễ quan trọng như vậy mà Ninh lão gia lại không thấy đâu. Đúng đúng, đám cưới thế kỷ sao lại yên ắng quá vậy? Khiết Bang ngồi trong xe, khuôn mặt buồn rười rượi. Cô cầm bó hoa cưới trên tay, hai cánh vai trần không ngừng run lên. Nhìn ra đám người vây kín ở ngoài kia, cô bối rối, không biết phải đối diện với họ thế nào. Nhanh nhanh lên, sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi, xuống xe đi. Châu Mộc Tuệ mở cửa xe, thô bạo đẩy Khiết Bang xuống rồi đóng sầm cửa lại. Vừa nhìn thấy cô, cánh phóng viên lên được một phen hoảng hốt. Cô dâu này đâu phải Ninh Khiết Quỳnh. Cô ấy này là ai thế? Cô phải Thẩm thiếu sẽ lấy tiên kim tiểu thư nhỏ Ninh, Ninh Khiết Quỳnh sao? Cho hỏi Ninh lão gia và đại phu nhân đâu? Vì sao họ không tham gia hôn lễ? Tất cả ống kính đều chĩa về phía Khiết Bang, tiếng lách tách chụp ảnh kèm theo hàng loạt câu hỏi khiến cô thêm phần sợ hãi. Khiết Bang vướng chân vào váy, ngã nhào ra đất, khuôn mặt cúi thấp không dám ngước lên nhìn bọn họ. Mau tránh hết ra! Âm thanh lạnh lẽo từ đằng xa truyền đến. Thẩm Hạo Khanh bước ra từ, ánh mắt sắc lẻm quét qua đám phóng viên kia một lượt. Họ đánh hơi được mùi nguy hiểm, liền tự động tản ra hai bên. Còn không mau đứng đi! Khiết Bang run rẩy ngước nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt. Cô mấp máy môi muốn nói với hắn điều gì đó, nhưng không sao cất nên lời. Ánh mắt cô bất lực nhìn xuống dưới chân mình, sắc mặt hơi tái đi vì đau đớn. Chân của cô đau quá, có cố gắng thế nào cũng không tự đứng lên được. May thay Thẩm Hạo Khanh hiểu ra, hắn nhẹ nhàng quỳ xuống, bế bỏng kết băng đi vào bên trong. Cánh phóng viên vẫn đứng hai bên chụp ảnh, miệng không ngớt lời bàn tán về hành động ôn nhu của hắn. Không phải nói thầm thiếu yêu tiểu thư Khiết Quỳnh sao? Sao nay lại kết hôn với người phụ nữ khác, còn ân cần với cô ta như vậy? Giới nhà giàu đúng thật là khó hiểu. Nhưng không sao, chúng ta có tin tức sốt dẻo để đăng bài là được rồi. Đến giờ làm lễ, cô dâu và chú rể đứng trên sân khấu lớn, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, đọc lời thề trăm năm và trao nhẫn cho nhau. Hôn đi, hôn đi! Đám người bên dưới nháo nhào hò reo, vỗ tay mong chờ một màn hôn nhau nồng cháy. Thẩm Hạo Khanh nở một nụ cười nhàn nhạt, đầu hơi cúi xuống thu hẹp khoảng cách với Khiết Băng. Cô nhắm mắt chờ đợi, tim đập rộn ràng không thể kiểm soát. Khiết Băng căng thẳng bấu chặt tay vào tà váy cưới trước đùi, cứ ngỡ rằng môi hắn sẽ đáp xuống môi cô. Nhưng mà cánh tay của Thẩm Hạo Khanh đặt sau lưng cô bất chợt buông ra. Hắn nhìn xuống mọi người đang đứng dưới sân lễ, cười lớn đầy giễu cợt. Hắn rưng rưng nói: hôn lễ đến đây là kết thúc được rồi, tôi đi trước đây. Mấy vị khách mời chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước sự tùy hứng của đại thiếu gia nhỏ Thẩm. Chú rể đã đi mất, bọn họ cũng chẳng cần ở đây làm gì nữa. Người người lũ lượt, duy chỉ có Khiết Băng là đang đứng trơ trọi trên sân khấu với hai hàng nước mắt chảy dài. Hạo Khanh, tại sao anh lại đối xử với em như thế? Ninh Khiết Băng được tài xế đưa về biệt thự nhà họ Thẩm. Cô mặc nguyên bộ váy cưới rườm rà trên người, ngồi yên trên giường trong phòng tân hôn đợi Thẩm Hạo Khanh trở về. Đợi đến khi trời tối mà vẫn không thấy hắn đâu, Khiết Băng vừa mệt vừa đói. Cô muốn đi tìm người giúp việc trong nhà, kiếm lấy một bộ đồ thoải mái để mặc. Nhưng mà vừa mở cánh cửa phòng ra, Khiết Băng đã chạm ngay mặt Thẩm Hạo Khanh. Hạo Khanh, anh về rồi à? Hắn đi đến vài bước, ngã nhào vào người cô. Khiết Băng vội đỡ lấy thân hình cao ráo kia. Cô khó nhọc đưa Thẩm Hạo Khanh về giường, sau cùng lại bị hắn đè xuống dưới thân mình. Mùi rượu tỏa ra nồng nặc khắp căn phòng. Không cần nói, Khiết Băng cũng biết người đàn ông kia đã uống nhiều đến mức nào. Cô lay nhẹ vai hắn, dịu giọng nói: Hạo Khanh, em đi pha nước cam cho anh uống giải rượu nhé. Hắn không đáp lại, trái lại trừng mắt lên nhìn Khiết Băng. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, bàn tay bất giác chụp lấy khuôn mặt nhỏ xinh, cúi đầu hôn cô ngấu nghiến. Bỏ em ra, mau bỏ ra. Thẩm Hạo Khanh chiếm lấy hai cánh môi mềm, điên cuồng cắn xé. Máu tươi bắt đầu rỉ ra từng giọt. Khiết Băng vừa bị hắn đè, vừa bị hắn hôn, làm cho ngạt thở. Cô liều mình dãy giụa nhưng vẫn không sao thoát ra được. Dừng lại đi, em xin anh hãy dừng lại. Đầu lưỡi hắn khuấy đảo trong miệng cô, mang theo chút tê cay của rượu, hòa lẫn với mùi máu tanh nồng. Lệ tràn ra từ hai khóe mi, Khiết Băng vẫn không ngừng phản kháng, cố đẩy hắn ra cho bằng được. Thẩm Hạo Khanh nhổm người ngồi dậy, cánh tay chộp lấy bả vai Khiết Băng kéo mạnh lên. Khóa kéo sau váy nhanh chóng bị hắn lôi tuột xuống, bộ ngực căng đầy lộ ra dần. Cô dùng mình đưa tay che chắn lấy. Thẩm Hạo, anh muốn làm gì? Làm nghĩa vụ của một người chồng. Nói rồi hắn vùi mặt xuống bộ ngực mềm mại kia, hung bạo như con mãnh thú hoang vồ mồi. Khiết Băng đấm mạnh vào lưng hắn, không ngừng cầu xin. Dừng lại đi, xin anh, đau quá. Bộ váy cưới chẳng mấy chốc bị xé tanh bành, để lộ ra cơ thể của người con gái nằm bên dưới. Không, đừng mà, xin anh. Hắn trút bỏ quần áo trên người. Khiết Băng khóc ngày càng lớn, hai mắt đỏ ngầu tươi máu, mờ dần đi vì làn nước mắt dày đặc. Cô kêu gào đến khàn cả cổ. Thẩm Hạo Khanh vẫn không chịu dừng lại. Hắn hùng hổ tiến sâu vào trong cơ thể cô, từng cú nhấp người thật mạnh như muốn đoạt mạng cô gái nhỏ. Tất cả những điều hắn làm chỉ để giải tỏa ham muốn sắc thịt. Một chút nâng niu, dịu dàng cũng không có. Khiết Quỳnh, anh yêu em. Còn gì đau đớn hơn khi người đàn ông đang ân ái cùng mình lại gọi tên người phụ nữ khác. Mồ hôi trên người Khiết Băng túa ra như thác, cùng với làn nước mắt nóng hổi chảy đầy ra từ hai khóe mắt, càng khiến cô thêm bứt rứt, ngột ngạt. Cô mệt nhoài về cả thể xác và tinh thần, sức lực cùng kiệt mà ngất lịm đi trong giây lát. Ngoài trời mưa râm rả, một đêm ác mộng dần trôi qua. Sáng hôm sau, Khiết Băng thức dậy rất muộn. Cô nhìn sang bên cạnh, quả nhiên Thẩm Hạo Khanh đã rời khỏi giường. Vệt máu đỏ thẫm dưới ga giường đã đập ngay vào mắt. Khiết Băng cười lên chua chát. Thứ quý giá nhất của người con gái, cô đã dành cho Thẩm Hạo Khanh mất rồi. Còn đối với hắn, cô chỉ là một kẻ thế thân, không hơn không kém. Khiết Băng chính choáng rời khỏi giường. Cô vừa định bước vào trong phòng tắm thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Thiếu phu nhân, tôi vào bên trong nhé. Một người phụ nữ trung niên từ bên ngoài đi vào, tự giới thiệu mình là quản gia ở ngôi biệt thự này, họ Lý, tên Lan. Để cho thuận tiện xưng hô, Khiết Băng gọi bà ấy là dì Lý. Dì Lý vào đây, có chuyện gì không? Hiện tại Khiết Băng vẫn chưa kịp mặc quần áo, trên người chỉ quấn một chiếc chăn mỏng. Thiếu gia dặn tôi mang thuốc bổ cho cô. Thiếu phu nhân, cô uống đi cho lại sức. Khiết Băng khẽ ngây người, nhất thời không dám tin vào những lời mình vừa nghe được. Thẩm Hạo Khanh lại sai người mang thuốc bổ cho cô sao? Hạo Khanh, anh ấy đâu rồi? Thiếu gia đã đến thẩm thị từ sáng sớm. Thiếu phu nhân, cô mau uống thuốc đi. Dì Lý liên tục hối thúc, thái độ vô cùng niềm nở. Cô gật nhẹ đầu, cảm nhận được sự quan tâm ấm áp từ bà. Khiết Băng bưng lấy bát thuốc, một hơi uống cạn. Cảm ơn dì Lý. Đừng khách sáo, đây là bổn phận của tôi mà. Thiếu phu nhân sau này có cần gì dặn dò, tôi sẽ giúp cô chuẩn bị. Khiết Băng khẽ gật đầu, đưa bát thuốc đã cạn cho dì Lý. Bà nhận lấy, xoay người sang chỗ khác, nặng nề thở dài. Bà tự hỏi mình rằng, nếu như Khiết Băng biết được Thẩm Hạo Khanh đã sai bà cho thứ gì vào bát thuốc này, liệu cô sẽ bị tổn thương đến mức độ nào? Đến lúc đó, cô có ghét cả bà không? Thiếu phu nhân, thành thật xin lỗi cô. Bà áy náy, nghĩ thầm trong bụng. Trong căn phòng VIP ở khách sạn xa hoa bậc nhất London, một người đàn ông nổi bật với mái tóc bạch kim đang ngồi trên chiếc giường lớn, thong thả lướt xem tin tức hot nhất trên bản tin kinh tế ngày vừa qua. Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, gương mặt điển trai hướng về phía người phụ nữ mặc chiếc váy ngủ màu đỏ quyến rũ vừa bước ra từ trong phòng tắm, khóe môi hắn liền nhếch lên đầy cao ngạo. Hôn lễ của Thẩm Mạo Khanh vẫn diễn ra bình thường, thật là khiến anh có chút bất ngờ đấy. Phải, chính em cũng không nghĩ ông nội lại để Ninh Khiết Băng trở thành cô dâu của hắn. Người phụ nữ tiến nhanh lại giường, thân hình nóng bỏng đổ ập vào khung ngực vạm vỡ của người đàn ông kia. Cánh tay cô ta vòng ra đằng sau, ôm lấy cần cổ của hắn, tạo điểm tựa vững chắc cho một màn hôn hít nồng nhiệt. Cô ta chính là đại tiểu thư nhỏ Ninh, Ninh Khiết Quỳnh. Còn người đàn ông điển trai kia không ai khác ngoài tình nhân của ả, Cao Minh Viễn. Ninh Khiết Quỳnh ưỡn cao ngực, đôi môi đỏ mọng đáp lên cánh môi nhợt nhạt của người đàn ông kia. Hắn nhịp nhàng phối hợp, đưa tay siết chặt vòng eo mảnh khảnh, từ từ cúi sấp mình, ép người phụ nữ kia nằm ngửa ra giường. Em không thấy hối hận sao? Hối hận cái gì? Ninh Khiết Quỳnh vừa thở hổn hển vừa hỏi lại. Cao Minh Viễn không đáp lại, chỉ thấy hắn ta dùng tay khều qua khều lại, trêu đùa những lọn tóc trước ngực cô ta. Ninh Khiết Quỳnh nhíu mày khó hiểu, kiên nhẫn lên tiếng. Anh nói rõ hơn đi. Cao Minh Viễn ngồi thẳng người, kéo chiếc áo sơ mi vắt ở trên đầu giường mặc vào. Hắn khẽ thở dài, lấp lửng nói một câu. Hối hận vì đã yêu tôi, hoặc là hối hận vì không gả cho Thẩm Mạo Khanh chẳng hạn. Ninh Khiết Quỳnh thoáng thất thần, lát sau mới chồm người ngồi dậy, áp mặt vào tấm lưng của Cao Minh Viễn mà đáp. Không hối hận. Minh Viễn, người em yêu là anh, sau này cũng chỉ có mình anh. Còn Thẩm Hạo Khanh, ai thèm quan tâm đến hắn chứ? Một kẻ được cả thiên hạ đồn rằng máu lạnh, vô tình, Thẩm Khiết Quỳnh có ngu mới tình nguyện gả cho hắn. Cao Minh Viễn cười nhàn nhạt, rõ ràng không mấy quan tâm đến câu trả lời của cô ta. Đôi mắt sắc lạnh nhìn đăm đăm về phía trước, ngón tay thư thái nhịp nhịp xuống ga trải giường trắng mốt. Hình ảnh người con gái kết hôn cùng với Thẩm Hạo Khanh mà hắn xem qua trên tin tức cứ không ngừng hiện ra trong đầu hắn. Người con gái với gương mặt hệt tựa thiên thần ấy, Thẩm Hạo Khanh xứng đáng có được sao? Tại thành phố S, tại Thẩm thị. Chủ tịch, Sở Thiếu vừa mới đến, hiện tại cậu ấy đang ngồi chờ trong phòng làm việc đợi anh. Tôi biết rồi. Thẩm Hạo Khanh đáp nhanh lời cô nhân viên lễ tân, rồi giả bước đi về phía phòng làm việc của mình. Vừa mới mở cửa, hắn đã nghe thấy tiếng cười đùa của Sở Trạch cùng với mấy người phụ nữ khác, khiến cho tâm trạng tệ đi mấy phần. Nơi này không phải là chỗ để cậu vui đùa với phụ nữ đâu. Hắn dứt lời, Sở Trạch liền buông hai cô em đang ôm ấp trong lòng ra. Dẫu vậy vẫn còn chút tiếc nuối mà hôn vào má mỗi người một cái. Đến khi bị Thẩm Mạo Khanh trừng mắt lên nhìn, anh mới phẩy tay bảo mấy cô gái chân dài rời khỏi phòng. Tìm tôi có chuyện gì? Hắn ngồi xuống ghế, giọng điệu không chào đón Sở Trạch cho lắm. Này, sao lại tỏ ra lạnh lùng thế? Tối hôm qua thế nào? Có phải thức trắng nguyên đêm, ân ái mặn nồng cùng với người đẹp không? Sở Trạch nổi tiếng thích châm chọc người khác, đối với cách nói chuyện móc miệng này của anh, Thẩm Hạo Khanh đã quá quen rồi. Hắn ung dung rót một tách trà, hờ hững đáp: bình thường, chẳng có cảm giác gì cả. Không có cảm giác gì thật sao? Sở Trạch nghiêm túc ngồi thẳng người, còn tưởng mình nghe nhầm. Uống một ngụm trà mà hắn vừa mới rót, anh nói: vậy tối nay cùng tôi đến hộp đêm nhé. Ở đó không thiếu những mỹ nữ chân dài, chắc chắn sẽ làm cậu sung sướng. Không có hứng thú. Muốn đi thì cậu đến đó chơi một mình đi. Thẩm Hạo Khanh đứng dậy, đi về phía bàn làm việc của mình. Hắn có rất nhiều giấy tờ cần xét duyệt, tâm sức đâu mà ngồi nói chuyện nhảm nhí với tên này. Có phải Thẩm thiếu đây sợ vợ nên mới không dám đi cùng tôi không? Mới vừa nói không có cảm giác gì, bây giờ thì xem thái độ của cậu kia. Sở Trạch như kẻ điếc không sợ súng, vẫn còn cao giọng khiêu khích tên bạn tốt của mình. Thẩm Hạo Khanh cười khẩy, chẳng buồn giải thích: nói xong chưa? Nếu xong thì cậu cũng cút khỏi đây được rồi. Khuôn mặt người đàn ông kia dần biến sắc, nhìn là biết đã mất hết kiên nhẫn. Sở Trạch tuy thích đùa dai nhưng không quá ngu ngốc, hiểu rõ tính khí của Thẩm Hạo Khanh nên cũng có chừng mực. Biết rồi, tôi đi ngay đây. Đến quan tâm người anh em tốt một chút, nhưng mà sao khó khăn quá. Sở Trạch xốc lại áo khoác jean cho phẳng phiu rồi mới rời khỏi phòng làm việc của hắn. Sáng nay anh đến đây chủ yếu để xem thái độ của Thẩm Hạo Khanh đối với mối hôn sự giữa hắn và con gái nhỏ Ninh như thế nào. Anh biết rõ người hắn cưới không phải là Ninh Khiết Quỳnh mà là em gái cô ta, cũng nhìn ra được sự lạnh nhạt của hắn khi nhắc đến cô gái kia. Chỉ là nếu Thẩm Hạo Khanh không thích, tại sao vẫn chấp nhận kết hôn với một kẻ thay thế chứ? Thẩm Hạo Khanh trở về biệt thự, tùy tiện cởi áo khoác đưa cho quản gia Lý. Hắn nhìn quanh phòng khách không thấy Khiết Băng đâu, bèn hỏi bà: người đâu? Thiếu gia đang tìm thiếu phu nhân sao? Cô ấy nói cho người thấy mệt nên đã đi nghỉ ngơi trước rồi. Thẩm Hạo Khanh hơi nhíu mày, đôi tay nới lỏng cả vạt trước ngực. Hôm qua Khiết Băng vẫn còn rất khỏe, sao bây giờ lại thấy mệt? Có phải người phụ nữ kia đang kiếm cớ để tránh mặt hắn? Được rồi, dì cứ làm việc của mình đi, tôi lên trên phòng xem cô ấy thế nào. Thẩm Hạo Khanh quay người, vừa đi được mấy bước thì dì Lý gọi lại. Bà hơi do dự, sau cùng vẫn nhắc khéo hắn: thiếu gia, thiếu phu nhân trẻ người non già, nếu có phần cư xử không đúng thì cậu cũng từ từ mà dạy bảo. Vợ chồng mới cưới đừng nên xảy ra xích mích. Hắn hiểu ý bà, gật đầu rồi đi lên phòng ngủ trên lầu. Khiết Băng đang ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ, quay lưng về hướng cửa chính. Cô đang làm gì thế? Khiết Băng bị giọng nói của Thẩm Hạo Khanh làm cho giật mình, đánh rơi cây bút đang cầm trên tay. Cô nhặt vội lên cùng với quyển sổ đang cầm, đem giấu ra sau lưng. Anh đi làm việc rồi à? Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại cô: đang giấu gì sau lưng? Không có gì, chỉ là quyển sổ viết mấy thứ linh tinh thôi. Cô cười không được tự nhiên, mau chóng đem quyển sổ nhét vào trong ngăn kéo bàn trang điểm. Thấy Thẩm Hạo Khanh ngồi ngả người trên ghế sofa, Khiết Băng liền đến gần, nhiệt tình bóp vai cho hắn. Không cần, đừng đụng vào người tôi. Hạo Khanh à, anh đi làm về mệt rồi, cứ để em giúp anh massage đi. Tay nghề của em rất khá, nhất định sẽ khiến anh hài lòng mà. Kiên nhẫn của cô cuối cùng cũng được hồi đáp. Thẩm Hạo Khanh không nói gì nữa, để mặc cho cô đấm bóp vai cho mình. Nhưng chừng 5 phút sau, hắn lại hất tay cô ra. Vừa nói với dì Lý rằng mệt, nhưng bây giờ thì tràn đầy sức lực. Ở đây để câu dẫn tôi sao? Ninh Khiết Băng, cô còn tí liêm sỉ nào không? Thẩm Hạo Khanh buông lời cay nghiệt, nhưng Khiết Băng vẫn không nói gì, khuôn miệng méo sạch vẫn cố vểnh cao lên, nặn ra một nụ cười gượng gạo. Phải, cô đang rất mệt, nhưng có mệt thế nào vẫn phải tìm đủ mọi cách để lấy lòng hắn. Xin lỗi đã khiến anh không thoải mái. Khiết Băng ấp úng, ngoài câu xin lỗi thì không biết làm gì. Ngày hôm đó cô không nên mạnh miệng với hắn, nếu không có lẽ Khiết Băng đã chẳng cần gả đến đây rồi. Cô tỏ ra như vậy chỉ khiến Thẩm Hạo Khanh thêm phần chán ghét. Hắn phủi mông đứng dậy, lạnh nhạt buông một câu: xuống ăn tối. Cửa đóng sầm, Khiết Băng hít một hơi thật sâu rồi mới dám xuống phòng ăn dưới tầng trệt. Trên chiếc bàn rộng lớn bày biện đủ món ăn cầu kỳ, hắn với cô mỗi người ngồi ở một đầu xa tít. Bây giờ Khiết Băng làm gì có tâm trạng ăn uống. Cô cầm đũa lên rồi lại buông xuống. Lúc còn ở Ninh gia, Khiết Băng cũng chẳng sung sướng gì. Nếu không phải bị Ninh đại phu nhân chỉ trích hạnh huệ thì cũng là nhìn sắc mặt của Ninh Khiết Quỳnh sống qua ngày. Nhưng mà dẫu sao ở đó vẫn còn ông nội thương cô đứng ra bảo vệ, che chở. Hiện tại chuyển đến sống ở biệt thự Thẩm gia, Khiết Băng không những thế là lẫm, đơn độc mà lại còn phải chịu sự giày vò về thể xác từ người đàn ông kia. Cô hiểu rõ ngày tháng sau này của mình, cuộc sống càng thêm bộn phần gian khó. Ngồi ngay giờ đó làm gì? Mau ăn đi. Thẩm Hạo Khanh đặt cái niệm bạc ở trên tay xuống, cau mày không hài lòng. Khiết Băng không dám nhìn thẳng vào mặt hắn mà cúi thấp xuống, nói nhỏ: em không có khẩu vị. Thế à? Hắn liền đến gần, ngồi xuống bên cạnh Khiết Băng. Bít tết trên đặt trên rĩa, hắn tự tay cắt nhỏ ra thành từng miếng vừa ăn, đút cho cô gái nhỏ. Há miệng. Em tự anh ăn được. Đột nhiên hắn chuyển sang quan tâm, khiến cô thích nghi không kịp. Tôi bảo cô há miệng ra, bị điếc à? Khiết Băng nắm chặt mảng vải chụp đùi, e dè không dám làm trái ý hắn. Dù không có tâm trạng ăn uống, cô cũng phải miễn cưỡng nuốt vào. Thế nào, đồ ăn tôi đút ăn ngon chứ? Vâng, rất ngon ạ. Nghe được câu trả lời đúng ý mình, Thẩm Hạo Khanh mỉm cười thỏa mãn. Đặt con dao cắt thịt xuống bàn, hắn bóp nhẹ vào vai cô, cợt nhả nói: tôi vào miếng thịt trong miệng cô, cái nào ngon hơn? Khiết Băng mím chặt môi không nói gì. Nhớ lại chuyện kinh khủng tối hôm qua, cô khẽ rùng mình, sợ hãi. Hắn quá mạnh bạo, chiếm đoạt lấy cơ thể cô để thỏa mãn. Người đàn ông này hoàn toàn không nghĩ cho cảm giác của cô, dù chỉ một chút. Nhìn vẻ dâm mỹ trên giường của cô tối qua, tôi tự có câu trả lời rồi. Hắn tự hỏi, tự đáp, rồi đứng lên đi khỏi bàn ăn. Khiết Băng ngoái đầu nhìn bóng lưng người đàn ông kia, tim gan như có ngàn vạn con dao xuyên thấu, đau đến không thể cất nên lời. Tối hôm đó, Thẩm Hạo Khanh lại hành hạ cô suốt cả đêm. Hắn khóa cửa phòng bằng ổ khóa có mã số, khiến cô có muốn trốn cũng không được. Hạo Khanh, xin anh nhẹ một chút. Cầm miệng. Cô chỉ cần phối hợp, không được phép lên tiếng. Thoáng cái đã một tháng trôi qua, cuộc sống hôn nhân giữa Khiết Băng và Thẩm Hạo Khanh vẫn tè nhạt như những ngày đầu. Mặc cho cô nhẫn nhịn chịu đựng, mỗi ngày cố gắng tạo thiện cảm với người đàn ông kia, thì hắn vẫn giữ thái độ hững hờ, thậm chí là ghét bỏ cô gái nhỏ. Màn đêm buông xuống đối với Khiết Băng luôn là cơn ác mộng kinh hoàng nhất. Khi ánh đèn vụt tắt, bóng tối bao phủ lấy căn phòng rộng lớn, cũng là lúc thú tính trong Thẩm Hạo Khanh trỗi dậy lên mạnh mẽ, lợi dụng danh nghĩa vợ chồng mà chiếm đoạt thân xác của cô. Sau những lần lăn lộn cuồng nhiệt trên giường cùng hắn, Khiết Băng như chết đi sống lại. Thẩm Hạo Khanh chưa từng quan tâm đến cảm xúc của cô, không cần biết cô muốn gì, cần gì. Đối với người đàn ông này, Khiết Băng chỉ là một công cụ để hắn phát tiết, giải tỏa ham muốn trong người. Hôm nay Sở Trạch lại đến Thẩm thị tìm Thẩm Hạo Khanh. Anh bàn chuyện làm ăn là phụ, chuyện chính vẫn là thăm dò tình cảm giữa hắn và Khiết Băng, muốn xem hai người đã tiến triển đến mức độ nào. Tối nay cậu sẽ đưa Ninh Khiết Băng đến bữa tiệc đó sao? Có vấn đề không? Thẩm Hạo Khanh tỏ thái độ rừng rưng như thể đó là chuyện hiển nhiên, càng làm Sở Trạch có chút khó hiểu. Đây không phải là bữa tiệc dành cho giới thượng lưu sao? Một cô gái chưa từng bước chân ra khỏi Ninh gia như Khiết Băng thì liệu có phù hợp đến những chỗ hào nhoáng xa hoa như thế? Không, chỉ thấy hơi bất ngờ thôi. Tôi không nghĩ cậu lại quan tâm đến Khiết Băng như vậy. Sở Trạch đang nói, đột nhiên khựng lại. Anh nheo mắt nhìn Thẩm Hạo Khanh, ngờ vực hỏi thêm một câu: này, có phải cậu lại yêu cô bé kia rồi không? Yêu sao? Thẩm Hạo Khanh nhếch mép đầy khinh bỉ. Hắn nhìn vào khung ảnh đặt ở vị trí dễ thấy nhất trên bàn làm việc, dùng tay miết nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười tươi rạng rỡ. Ánh mắt thể hiện sự kiên định khi đối diện với Sở Trạch. Hắn chỉ tay vào cô gái trong tấm ảnh, không chút do dự mà đáp: người tôi yêu trên đời này chỉ có một, thiếu phu nhân nhỏ Thẩm cũng chỉ có một, đó là Ninh Khiết Quỳnh. Buổi chiều khi Khiết Băng đang ngồi hí hoáy ghi chép gì đó vào quyển sổ nhỏ thì dì Lý đi vào. Bà cầm theo một túi đồ lớn, nhắn lại với cô: thiếu phu nhân, đây là trang phục dạ hội mà thiếu gia sai người chuẩn bị, cô mau thay đi, một lát nữa cậu ấy sẽ về đón cô đi dự tiệc. Dự tiệc sao? Khiết Băng hơi bất ngờ, ngần ngừ một lúc mới nhận lấy túi đồ trên tay dì Lý rồi nói: vâng, cảm ơn dì. Dì Lý đi làm tiếp phần việc của mình, còn Khiết Băng đi tắm, sau đó thay bộ trang phục lộng lẫy lên người. Cô trang điểm nhẹ nhàng, xõa mái tóc dài xuống hai bên bả vai. Trong lòng cô cứ cảm thấy bồn chồn, lo lắng vì đây là lần đầu tiên cô được đi dự tiệc. Khiết Băng đưa tay bóp nhẹ trán, một cơn đau đột ngột truyền lên đỉnh đầu. Dạo gần đây cô cứ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, không có sức lực. Có lẽ là do cô ăn uống thất thường, lại không ngủ đủ giấc nên tình trạng sức khỏe mới trở nên kém đi như vậy. Thẩm Hạo Khanh về biệt thự đón cô bữa tiệc, không khí trên xe vô cùng gượng gạo. Không ai nói với ai câu nào, hai người đều cùng ngồi ở ghế lái phụ phía sau. Thẩm Hạo Khanh khép mắt vào ngủ, còn Khiết Băng nhìn ra ngoài cửa kính ngắm nhìn thành phố hoa lệ. Xe dừng lại, hắn bước xuống trước, không hiểu thế nào mà lại chủ động mở cửa xe cho cô. Đến nơi rồi, còn không mau xuống. Vâng. Khiết Băng khép nép túm váy bước xuống xe. Thẩm Hạo Khanh đưa tay ra bảo cô khoác tay mình. Cô căng thẳng cực độ, rón rén vịn tay vào cánh tay hắn. Cười thật tươi là được. Nếu không biết gì thì cứ im lặng, đừng trả lời lung tung. Thẩm Hạo Khanh dặn trước. Vâng, em biết rồi. Khiết Băng cùng hắn sánh bước đi vào bên trong buổi tiệc. Nhưng còn chưa vào đến bên trong sảnh lớn, cô tự nhiên cảm thấy mặt mày choáng váng, đầu óc quay cuồng cả lên. Cô níu chặt lấy cánh tay Thẩm Hạo Khanh, môi mấp máy không còn chút sức lực. Hạo Khanh, em... Dầm. Cơ thể Ninh Khiết Băng đổ sầm ra đất. Chỉ trong chốc lát, cô đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bất tỉnh. Người đàn ông kia chỉ hơi nhíu mày, dường như không hề lo lắng chút nào cho cô gái nhỏ. Tiếng gọi xe cấp cứu rục rã trên con đường lớn, chờ Khiết Băng vào trong bệnh viện. Một người đàn ông ngồi bên cạnh cô, tuy không quá sốt sắng nhưng vẫn nhìn ra được chút sự quan tâm dành cho cô gái nhỏ. Đáng tiếc người này không phải là Thẩm Hạo Khanh mà là bạn tốt của hắn. Sở Trạch. Khiết Băng ngất xỉu ra đất. Người đàn ông mang tiếng là chồng kia lại thản nhiên xem như không có gì. Hắn vẫn một mình vào trong dự tiệc, đem cô gái kia giao lại cho Sở Trạch. Anh nhìn gương mặt trắng bệnh không còn chút sinh khí của Khiết Băng, lắc đầu ngao ngán. Thẩm Hạo Khanh, cậu đúng là một kẻ máu lạnh, vô tình. Đợi sau khi bữa tiệc kết thúc, Thẩm Hạo Khanh mới lái xe vào bệnh viện. Khiết Băng vẫn đang truyền dịch, hiện tại chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Sở Trạch bảo hắn ở lại trông chừng cô gái nhỏ, còn mình ra ngoài mua một vài vật dụng cần thiết. Cô ấy thế nào rồi? Hắn hỏi vị bác sĩ đang đứng đối diện mình. Ông nhìn vào tờ giấy kết quả xét nghiệm trên tay, ngẫm nghĩ một lúc rồi từ tốn nói. Cô ấy bị kiệt sức mà ngất đi. Có lẽ là do trong một khoảng thời gian không được nghỉ ngơi đầy đủ. Cái này cũng không quá đáng lo ngại. Chỉ là theo như kết quả xét nghiệm, tôi phát hiện lượng thuốc tránh thai cô ấy đang dùng tương đối cao. E rằng nếu như còn sử dụng lâu dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Thẩm Hạo Khanh nghe xong vẫn không có phản ứng gì đặc biệt, gật nhẹ đầu một cái cho có lệ. Sở Trạch mua đồ về, đúng lúc đứng ở ngoài cửa, loáng thoáng nghe được lời của vị bác sĩ kia chờ ông đi khỏi phòng bệnh. Anh liền hỏi hắn, cô bé đó bị làm sao vậy? Vừa nãy tôi nghe bác sĩ nói dùng thuốc với liều lượng cao, chuyện là thế nào? Không có gì nghiêm trọng, chẳng qua tôi cho cô ta uống thuốc tránh thai an toàn thôi. Sở Trạch khá hốc miệng, hai lỗ tai lùng bùng cả lên. Anh nhìn tên đàn ông kia là muốn đánh. Cái gì mà không nghiêm trọng? Chẳng lẽ hắn muốn nhìn thấy Ninh Khiết Băng lan ra chết thì mới hài lòng? Hạo Khanh, cậu hơi quá đáng rồi. Dù sao chuyện dừng chiếu cũng nên là đôi bên tự nguyện, sao cậu lại ép cô ấy uống thuốc tránh thai chứ? Thứ đó thực sự rất nguy hiểm cho sức khỏe, đặc biệt là với cô gái có thể chất yếu như Ninh Khiết Băng nữa. Nếu Thẩm Hạo Khanh không muốn cô mang thai con của hắn thì vẫn còn nhiều biện pháp an toàn khác mà. Cô ta không có tư cách mang thai con của tôi, chỉ đơn giản thế thôi. Lời nói tuyệt tình như thế Thẩm Hạo Khanh vẫn thốt ra được. Sở Trạch thực sự thấy giận thay cô gái nhỏ. Anh nắm lấy cổ áo của hắn định dạy cho tên này một bài học thì nghe thấy tiếng sột soạt bên giường bệnh. Khiết Băng đã tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ, chân tay mỏi rã rời, không còn tí sức lực nào. Nhưng mà đáng buồn thay, những lời Thẩm Hạo Khanh nói với Sở Trạch cô lại nghe không sót một chữ. Hóa ra thuốc bổ mỗi ngày anh dặn dì Lý mang cho tôi là thuốc tránh thai. Hóa ra tôi không có tư cách sinh con của anh. Khiết Băng cười như không, gương mặt lạnh tanh che giấu đi cảm xúc thật. Từng câu từng chữ mà Thẩm Hạo Khanh thốt ra như biển muối mặn, sát sâu vào da thịt của cô. Khiết Băng dằn lòng tự hỏi, hắn có biết cô chịu tổn thương đến mức nào không? Cô mếu máo cái gì? Ninh Khiết Băng, đó chính là cái giá phải trả để cô bước chân vào nhà Thẩm. Nên đừng cố tỏ ra vẻ oan ức nữa, nhìn thật chướng mắt. Khiết Băng vùng người dậy, chỉ thẳng vào mặt Thẩm Hạo Khanh đầy uất ức. Thẩm Hạo Khanh, anh đừng quá đáng. Dù sao tôi cũng không phải tình nguyện gả cho anh. Hà cớ gì anh lại đem hết bực tức, chút giận lên người tôi. Giọng cô lạc hẳn đi, nước mắt cứ thế chảy xuống không ngừng. Người con gái hắn yêu bỏ trốn theo người đàn ông khác, tại sao Ninh Khiết Băng lại phải là người gánh chịu hậu quả? Thẩm Hạo Khanh cúi thấp người, đưa tay áp vào gò má ướt đẫm nước mắt kia, hạ giọng cảnh cáo. Quá đáng chỗ nào? Ninh Khiết Băng, cô phải biết, từ trước đến giờ chưa từng có ai dám chống đối tôi cả. Vậy nên cô tốt nhất biết điều một chút, sống cho an phận vào. Thẩm Hạo Khanh hừ nhẹ một tiếng, chán ghét lấy khăn mùi xoa ra lau chút nước dính trong lòng bàn tay mình. Khiết Băng run lên bần bật, cô cắn chặt răng vào cổ tay mình, ngăn tiếng nước phát ra âm ỉ từ trong cuống họng. Hắn càng nhìn càng không thuận mắt, lạnh lùng nói. Cô định giả vờ đáng thương cho ai xem? Mau cất mấy giọt nước mắt giả tạo đó đi, nó chỉ khiến tôi thêm khinh thường cô hơn thôi. Nói xong Thẩm Hạo Khanh quay gót rời đi, để lại Khiết Băng trong phòng bệnh với Sở Trạch. Cô vẫn còn đang khóc, khiến anh thấy khó xử vô cùng. Sở Trạch không phải là chưa từng dỗ dành phụ nữ, nhưng đứng trước cô gái này anh lại cảm thấy hơi bất lực. Ngoan ngoan, em đừng khóc nữa mà. Cái tên đó luôn nóng nảy như vậy, mấy lời hắn nói em cũng đừng để trong lòng làm gì. Sở Trạch đưa khăn giấy cho Khiết Băng lau nước mắt. Anh an ủi một lúc lâu, tâm trạng của cô mới khá lên đôi chút. Không khí trong bệnh viện khá ngột ngạt, Khiết Băng cũng không muốn ở lại lâu. Sau khi được bác sĩ kê cho ít thuốc bổ, dặn dò thêm vài điều, cô đã được phép trở về nhà. Sở Trạch lái xe đưa cô gái nhỏ về biệt thự nhỏ Thẩm. Xuống đến xe, anh còn nhiệt tình chào tạm biệt Khiết Băng. Cô cúi đầu lịch sự cảm ơn anh một tiếng. Dù sao hôm nay cũng nhờ người đàn ông này đưa cô vào bệnh viện cấp cứu. Nếu không có anh, sợ rằng Khiết Băng sẽ còn thê thảm hơn nữa. Được rồi, mau vào nhà đi. Em đối với Thẩm Hạo Khanh nên mềm mỏng một chút. Nếu cứ chọc giận hắn thì người chịu thiệt thòi chắc chắn sẽ là em đó. Sở Trạch dặn dò kỹ lưỡng rồi mới đạp chân ga rời đi. Khiết Băng nằm sấp ở trên giường, khắp người đau âm ỉ không muốn ngồi dậy. Thẩm Hạo Khanh tinh lực dồi dào, chiếm hữu cô suốt cả đêm dài. Đến khi cơ thể Khiết Băng mềm nhũn như cọng bún, ngất lịm đi vì kiệt sức, hắn mới chịu dừng lại. Thiếu phu nhân, cô mau dậy đi, ông nội của cô ghé thăm kìa. Cô vừa nghe thấy hai tiếng ông nội đã bừng tỉnh. Cô ngồi bật dậy, niềm vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt. Khiết Băng phấn chấn hỏi lại dì Lý. Ông nội tôi đến đây sao? Mau mau, tôi phải thay quần áo xuống gặp ông. Khiết Băng vén chăn, nhanh chóng rời khỏi giường. Bộ dạng khẩn trương lục tung quần áo của cô khiến Lý Lan phải phì cười. Thiếu phu nhân không cần vội vã. Thiếu gia, cậu ấy đang ngồi nói chuyện với Ninh lão gia ở ngoài phòng khách rồi. Cô khẽ gật đầu, nhưng vẫn vội vàng đi thay quần áo. Đã một tháng nay Khiết Băng chưa được gặp Ninh lão gia rồi. Cô mặc một bộ váy màu trắng tinh, mái tóc dài được buộc lên gọn gàng, thoa chút son dưỡng lên đôi môi khô khốc. Khiết Băng ngắm mình trong gương, dùng tay vỗ nhẹ hai má cho thêm sắc hồng. Khiết Băng nhất định phải che giấu đi khuôn mặt tiểu tụy này, tránh để Ninh lão gia nhìn thấy sẽ buồn. Cô biết ông nội có nỗi khổ tâm riêng, nên ngày cô kết hôn ông mới không tham dự. Dẫu sao thì việc kết hôn với Thẩm Hạo Khanh cũng không phải là chuyện vui vẻ gì, dù rằng Khiết Băng thật lòng yêu hắn. Chỉ trách người đàn ông đó sớm đã quên mất cô rồi, quên đi cô bé năm nào cùng hắn ngồi dưới gốc cây hoa tử đằng hẹn ước. Ông nội, ông đến lâu chưa? Khiết Băng cười tươi rạng rỡ, bước nhanh xuống cầu thang. Nhìn thấy Ninh lão gia, cô vội lao tới ôm chầm lấy ông. Ông cũng vừa mới đến thôi. Khiết Băng, con vẫn khỏe chứ? Vâng, con khỏe lắm. Ông nội, con nhớ người quá. Khiết Băng ôm chặt ông nội thêm một cái, rồi mới chịu buông tay ra. Cô vừa ngủ dậy, cái bụng nhỏ cứ sôi lên ỏng ọc vì đói. Ninh lão gia cười hiền từ, xoa đầu cô cháu gái, bảo cô mau đi ăn sáng. Nghe lời ông, đừng để bụng bị đói. Ông nội ngồi ở đây nói chuyện với Hạo Khanh là được rồi. Khiết Băng đành nghe lời ông, xuống phòng bếp tìm thứ gì để lót dạ. Ninh lão gia uống một ngụm trà nóng, nét mặt điềm tĩnh quan sát chàng trai ngồi ở phía đối diện. Ông hắng giọng nói. Cậu Thẩm này, tôi nghe nói hôm qua Khiết Băng bị ngất xỉu phải vào bệnh viện. Chuyện này là thế nào? Thẩm Hạo Khanh thoải mái ngả người ra đằng sau, dựa lưng vào ghế sofa. Hắn vắt chéo chân, nhịp nhàng để mũi giày xuống sàn nhà. Thái độ của hắn đầy cợt nhả, hoàn toàn không có ý tôn trọng bậc tiền bối của mình. Có tin tức của Khiết Quỳnh chưa? Hình như cô ấy đi nghỉ dưỡng hơi lâu rồi nhỉ? Cậu! Ninh lão gia tức giận, không nói nên lời. Ông đang hỏi hắn chuyện của Khiết Băng, vậy mà cái tên này, Thẩm Hạo Khanh lấy Khiết Băng rồi, sao hắn còn dám tơ tưởng đến Khiết Quỳnh? Ninh lão gia tức giận, đứng phát dậy, cầm cây gậy ba tong chỉ vào mặt hắn. Cậu Thẩm, cậu nên nhớ Khiết Băng mới là vợ của cậu, người cậu cần quan tâm. Đối xử tốt là con bé đó, chứ không phải là chị gái của nó. Hắn hất mạnh cây gậy ra, nhún vai khinh thường. Thẩm Hạo Khanh lấy Khiết Băng về để chút giận, thì yêu thương cái nỗi gì. Người tôi quan tâm chỉ có mình Khiết Quỳnh mà thôi. Ông nội yêu quý à? Nếu ông không muốn nhà họ Ninh gặp bất cứ phiền toái gì, vậy phiền ông khuyên cô ấy về nhanh nhanh một chút. Cháu gái cũng đã được gặp rồi, không còn vấn đề gì nữa thì ông về đi. Dì Lý, mau ra tiễn khách. Ninh lão gia cứu thế bị Thẩm Hạo Khanh đuổi về. Ông giận tím mặt, cất công đến tận đây còn chưa kịp nói với cháu gái được mấy câu. Khiết Băng ăn vội bữa sáng, lúc chạy lên phòng khách đã không thấy ông đâu nữa. Hỏi dì Lý mới biết ông đã về. Khiết Băng buồn thiêu nghỉu. Cô ra ngoài vườn ngồi xích đu hóng mát, mắt cứ hướng về phía tán cây hoa từ đằng, nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Càng nhớ cô càng thấy đau lòng, đặc biệt là khi nghĩ đến Thẩm Hạo Khanh, trái tim cô cứ đập loạn xạ cả lên, đôi mắt to tròn ươn ướt nước. Mình phải làm sao đây? Hạo Khanh, tại sao anh lại trở nên như vậy? Khiết Băng đạp mạnh chân xuống đất, lấy đà đung đưa chiếc xích đu thật cao. Đầu óc cô rối bời, lúc bất cẩn buông hai tay khỏi dây vịn, ngã nhào ra đất. Ui à! Đầu gối cô chảy ra một mảng lớn, rơm rớm máu tươi. Khiết Băng ôm lấy chân mình, thổi phù phù cho đỡ đau. Bất chợt có một cánh tay chìa ra trước mặt. Cô ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt tuấn tú không mang chút biểu cảm kia, khẽ giật mình. Muốn ngồi đó mãi sao? Thẩm Hạo Khanh cất lời. Khiết Băng run run đưa tay về phía hắn. Thẩm Hạo Khanh nắm lấy, kéo mạnh cô lên, nhào vào trong lòng mình. Tim cô đập mạnh liên hồi, tưởng chừng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô lạng choạng mấy bước rồi mới đứng thẳng lên được. Hạo Khanh, cảm ơn anh. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên như quả cà chua chín, khóe môi cô bất giác mỉm cười. Bộ dạng này thu về tầm mắt của Thẩm Hạo Khanh lại trở nên ngu ngốc vô cùng. Hắn đẩy Khiết Băng ra, đôi tay phủ nhẹ vạt áo trước ngực. Ban nãy Thẩm Hạo Khanh có thể nghe rõ tiếng tim đập loạn nhịp từ cô gái kia, nhưng trạng thái đó của cô là vì cái gì? Vì nhất thời hoảng sợ hay còn có nguyên do khác? Thẩm Hạo Khanh đút tay vào túi quần, quay lưng lại về phía cô gái nhỏ, dường như nghĩ đến điều gì đó. Đôi mắt phượng sắc bén khẽ nhau lại, hai cánh môi mỏng dần trở nên cong vút. Ninh Khiết Băng, cô tốt nhất đừng bao giờ rung động trước tôi, bằng không hậu quả cô tự chịu. Khiết Băng ngồi ở một góc giường, chật vật bôi thuốc sát trùng vào vết thương ở đầu gối. Dạo này đầu óc cô cứ như treo ngược trên cành cây cao tít, đụng đến chuyện gì cũng chẳng nên hồn. Thiếu phu nhân, đến giờ uống thuốc rồi. Dì Lý bưng bát thuốc bổ vào phòng, đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường. Khiết Băng nhìn thấy bát thuốc nóng còn hơi khói, cổ họng bỗng nghẹn cứng lại. Thuốc? Lại là thuốc tránh thai sao? Dì Lý sững người, bối rối quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn cô gái nhỏ. Bà mấp máy môi định giải thích thì Thẩm Hạo Khanh đi vào. Không phải, nó là thuốc bổ, tôi không bảo bà ấy thêm thuốc tránh thai nữa. Khiết Băng không dám tin lời Thẩm Hạo Khanh nói. Cô chỉ nghĩ hắn đang lấp liếm mọi chuyện. Dù sao thứ này cũng chẳng tốt lành gì. Khiết Băng cự tuyệt, nhất quyết không uống. Tôi rất khỏe, hoàn toàn không cần thứ này để bồi bổ cơ thể đâu. Thẩm Hạo Khanh nhíu mày, nhau mắt nhìn qua Khiết Băng từ trên xuống dưới một lượt. Thân hình gầy khô thế kia còn nói mình rất khỏe. Cô cảnh giác như vậy là sợ hắn hạ độc vào thuốc sao? Uống nhanh đi, đừng có ý nghĩ chống đối tôi. Hắn nhìn chằm chằm cô gái nhỏ, kiên nhẫn chờ đợi cô bưng bát thuốc kia lên. Dì Lý thấy tình hình căng thẳng, chỉ biết đứng ở một bên, không dám hé răng nửa lời. Khiết Băng hậm hực cầm bát thuốc, một hơi uống cạn. Thôi mặc kệ, xem như cô miễn cưỡng tin hắn không lừa mình vậy. Dì Lý mang bát thuốc ra ngoài, Thẩm Hạo Khanh vẫn ở trong phòng. Hắn ngồi bên ghế sofa, tiện tay rút đại một quyển tạp chí để đọc. Khiết Bang quan sát từng cử động nhỏ của người đàn ông kia, lồng ngực phập phồng, nặng nề một cách khó chịu. Mấy ngày qua cô suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy cứ nhún mình cam chịu không phải là cách hay, chỉ bằng cô liều lĩnh một lần, đánh cược với Thẩm Hạo Khanh. Hạo Khanh, chúng ta làm một ván cược đi. Cứ tưởng hắn sẽ không quan tâm đến, nào ngờ Khiết Bang vừa dứt lời, Thẩm Hạo Khanh đã buông quyển tạp chí xuống, xoay người về phía đối diện với cô. Hắn nghiêm túc hỏi, muốn cược cái gì? Tình yêu của anh. Khiết Bang không chút do dự mà đáp lại. Thẩm Hạo Khanh đưa tay vuốt nhẹ sống mũi. Lần này hắn thực sự bị Khiết Bang làm cho bất ngờ. Vừa mới nãy ở ngoài vườn hoa, không phải hắn đã cảnh cáo cô rồi sao? Cô gái này lại ngang nhiên bỏ ngoài tai lời hắn nói, thật đáng ngưỡng mộ. Cô chắc chứ? Hay là ban nãy bị ngã xích đu đến đầu óc ngu muội cả rồi? Khiết Bang thở mạnh một hơi, siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Bị Thẩm Hạo Khanh khiêu khích, cô càng có thêm động lực. Chắc chắn. Thẩm Hạo Khanh, cho tôi một tháng, tôi sẽ khiến anh yêu tôi. Không chỉ hắn, mà ngay cả Khiết Bang cũng nghĩ đầu óc mình thực sự có vấn đề. Một tháng quá ngắn ngủi, cô có thể làm được sao? Thật hoang đường. Khẩu khí cũng lớn lắm. Vậy Thẩm Hạo Khanh sẽ chờ xem cô sẽ làm nên trò trống gì. Được, một tháng thì một tháng. Nếu như tôi vẫn không dùng đâu, đến lúc đó cô dọn đồ cút khỏi đây luôn đi. Nói xong hắn rời khỏi phòng. Khiết Bang lại tiếp tục chép miệng thở dài. Người đàn ông mặt lạnh như tảng băng này, cô thực sự có cách khiến hắn khuất phục dưới chân mình ư? Không nghĩ ngợi nhiều nữa, cô lấy quyển sổ nhỏ, bắt đầu lập kế hoạch tác chiến. Khiết Bang ăn trưa một cách qua loa, rồi suốt một buổi chiều ngồi lì ở trong phòng, nghiên cứu kỹ lưỡng. Cuối cùng cô quyết định thu nhập thêm thông tin từ phía sở trạch. Trước tiên phải tìm hiểu rõ hơn về con người hiện tại của Thẩm Hạo Khanh một chút, mà dò hỏi từ bạn tốt của hắn là một sự lựa chọn không tồi. Lần trước sở trạch có cho cô số điện thoại của anh, Khiết Bang liền gọi cho anh, hẹn gặp mặt. Sở trạch đang vui chơi cùng mấy em chân dài ở hộp đêm nổi tiếng nhất nhì ở thành phố S. Anh nói khéo vài câu, hẹn Khiết Bang khi khác sẽ gặp mặt. Nhưng cô đang rất gấp, bèn năn nỉ anh dành cho mình một chút thời gian. Ai đó bắt bác sĩ phải gửi địa chỉ của hộp đêm sang cho cô. Sở trạch thầm nghĩ một cô gái nhát gan như vậy chắc chắn sẽ không dám bén mảng đến những nơi như thế này. Anh nói trước, ở đây phức tạp lắm, em tốt nhất không nên đến thì tốt hơn. Khiết Bang đâu thèm quan tâm lời sở trạch, cô sửa soạn quần áo, bắt taxi phi nhanh đến hộp đêm kia. Vào bên trong, cô thực sự bị choáng ngợp trước sự rộng lớn của nó. Người đông nườm nượp, tràn trề năng lượng mà nhún nhảy theo nhạc. Khiết Bang che hai lỗ tai lại, đưa mắt quan sát xung quanh, khó khăn lắm mới nhìn thấy sở trạch. Sở trạch, cô gọi lớn, anh ngồi ở đằng kia vẫn không nghe thấy. Hai tay ôm ba cô, sở trạch khiến cô há hốc miệng vì sốc. Thẩm Hạo Khanh chắc hắn sẽ không lăng nhăng như vậy đâu nhỉ. Này, sở trạch. Khiết Bang gọi thêm một lần nữa, rồi bước nhanh đến chỗ anh đang ngồi. Sở trạch đang nhấm nháp ly rượu vang đỏ, vừa nhìn thấy cô liền phun hết ra. Khiết Bang, em đến thật đấy à? Sao thế? Chúng ta đã hẹn nhau từ trước rồi mà. Sở trạch cứng họng, chịu thua cô gái nhỏ. Cô tìm anh gấp như vậy, hẳn là phải có chuyện quan trọng. Mấy cô gái kia rồi đi, nhường chỗ ngồi cho Khiết Bang. Cô không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính, lấy giấy bút ra tỉ mỉ hỏi sở trạch từng câu về sở thích, thói quen của Thẩm Hạo Khanh, còn có mẫu bạn gái lý tưởng của hắn, cô đều hỏi qua. Anh giờ khóc giờ cười, không tình nguyện nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời hết mấy câu hỏi của Khiết Bang. Sở trạch còn tưởng cháy nhà đến nơi rồi, ai ngờ cô chỉ đến đây hỏi anh mấy cái vặt vãnh đó. Sở trạch, tôi quyết định rồi, trong vòng một tháng tôi sẽ khiến Thẩm Hạo Khanh yêu mình. Phụt, một lần nữa Khiết Bang thành công làm anh bị sặc rượu. Đùa hả? Trong vòng một tháng em khiến cậu ta yêu em được thì tôi đi bằng đầu. Được, vậy anh chuẩn bị đi bằng đầu đi. Cô quả quyết đáp lại. Cũng đã muộn, Khiết Bang không muốn nán nơi này quá lâu. Hỏi xong những điều cần thiết, cô cảm ơn anh rồi bắt taxi về. Tôi sẽ chờ xem thế nào. Nếu em thực sự làm được, tôi sẽ đi bằng đầu. thì bằng đầu gối. Tìm hiểu thông tin từ Sở Trạch còn chưa đủ, Khiết Băng quyết định nhờ vào đến dì Lý. Bà làm quản gia cho nhà họ Thẩm, cho nên chuyện liên quan đến Thẩm Hạo Khanh bà chắc chắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Cứ tưởng thu được kết quả tốt đẹp, nào ngờ tốn công ngồi cả một tiếng đồng hồ, Khiết Băng cũng không hỏi được gì. Căn bản là con người của Thẩm Hạo Khanh quá nhạt nhẽo, đến thói sinh hoạt cũng đơn điệu. Về phương diện ăn uống, hắn không đặc biệt thích hay ghét món gì. Khiết Băng nhìn quyển sổ đặt trên bàn, gương mặt vô cùng ủ rũ. Đồng hồ đã điểm 10 giờ tối, cô thở dài thườn thượt, đứng dậy trở về phòng. Thôi để mai tính vậy. Thẩm Hạo Khanh vừa tắm xong, lúc này ở trần, trên hông chỉ quấn một chiếc khăn mỏng. Khiết Băng vào đến phòng, bốn mắt chạm nhau, cô đỏ mặt ngượng ngùng qua đi chỗ khác. Giả vờ giả vịt, hắn phán. Cô nghiến răng kèn kẹt, thật muốn lao vào đấm cho hắn một vài phát, nhưng nghĩ kỹ lại, nếu bị hắn ghi thù, tối nay hành hạ cô trên giường đến sống dở chết dở, cô phải nhịn. Thẩm Hạo Khanh còn đang sấy tóc, Khiết Băng đã trèo lên giường, quần chăn kín mít. Hôm nay cô phải ngủ sớm, giữ gìn thân thể khỏe mạnh, để ngày mai còn bắt đầu kế hoạch tác chiến. Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, đánh động đến Khiết Băng. Dù vậy cô vẫn nằm yên, vờ như đã ngủ. Hắn ra ngoài nghe máy, sau đó quay trở về phòng thay quần áo, lái xe rời khỏi biệt thự. Muộn rồi mà Thẩm Hạo Khanh còn đi đâu nữa? Khiết Băng chợt lưỡi, dù sao cũng tốt, hắn không có ở nhà, cô càng yên tâm ngủ ngon giấc. Thẩm Hạo Khanh lái xe đến hộp đêm, nơi mà Sở Trạch vẫn thường rủ hắn đến. Chỉ là người đàn ông này hiếm khi mò đến đây, vì hầu như thời gian của hắn đều đổ dồn vào đống dự án ở Thẩm Thị. Phải nói Thẩm Hạo Khanh là kẻ cuồng công việc, nhưng cũng chính vì thế mà Thẩm Thị mới phát triển lớn mạnh được như ngày hôm nay. Ở thành phố S này, trong giới thương nhân, không ai là không nể phục năng lực kinh doanh của hắn. Wow, thật hiếm thấy nha, không ngờ Thẩm thiếu cũng đến mấy nơi như thế này. Sở Trạch gọi mấy cô chân dài và phục vụ, liền bị Thẩm Hạo Khanh đuổi ra ngoài. Hắn chỉ muốn đến đây uống rượu giải sầu, chứ không có nhu cầu thưởng thức cái đẹp. Cậu bớt nói vài câu đi, tập trung uống. Sao thế Thẩm Hạo Khanh, cậu có tâm sự à? Hắn đột nhiên im lặng, trầm ngâm nhìn ly rượu whisky trên tay. Ánh sáng đèn phòng chiếu vào thứ thủy tinh cao cấp kia, lung linh ánh vàng. Phải, trong lòng hắn đang mang nặng một bầu tâm sự về người con gái hắn yêu. Sở Trạch, tôi đã điều tra ra tin tức của Khiết Quỳnh rồi. Anh nâng cốc rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Cậu định thế nào? Còn thế nào nữa? Trong vòng một tháng, tôi sẽ đem cô ấy về bên cạnh mình. Thẩm Hạo Khanh giàu dĩ như vậy là vì hắn biết Ninh Khiết Quỳnh không yêu hắn. Nhưng mà người đàn ông này lại không có cách nào buông bỏ cô gái kia, người mà đã cùng hắn ngồi dưới gốc hoa tử đằng, cùng nhau hẹn ước. Cô bé năm đó đã hứa gả cho hắn, sao bây giờ lại nuốt lời? Sở Trạch không biết nên bày ra biểu cảm gì, còn nghĩ Thẩm Hạo Khanh và Khiết Băng đang đùa giỡn mình. Mới cách đây mấy tiếng, cô còn hùng hổ tuyên bố với anh trong vòng một tháng sẽ khiến Thẩm Hạo Khanh yêu cô. Bây giờ thì sao? Người đàn ông này lại đang giáo giết truy tìm vị hôn thê bỏ trốn. Một tháng có nhanh quá không? Cậu có cách khiến Ninh Khiết Quỳnh quay về sao? Ừ, không nhanh. Sở Trạch, tôi tự có cách riêng của mình. Chỉ cần Thẩm Hạo Khanh gây áp lực lên nhà họ Ninh, hắn tin Ninh Khiết Quỳnh sẽ phải nhượng bộ quay về bên hắn. Bộ dạng kiên quyết thế kia, Sở Trạch nhìn đã biết Thẩm Hạo Khanh không nói đùa. Nếu Ninh Khiết Quỳnh quay về, không phải sẽ diễn ra bi kịch tình cảm giữa ba người sao? Xem ra anh chỉ có thể cầu nguyện cho Khiết Băng mà thôi. Mối quan hệ giữa hai chị em nhà họ Ninh và Thẩm Hạo Khanh sẽ thế nào, thời gian một tháng sau sẽ rõ. Sở Trạch cụng ly với hắn, hai người uống đến nửa đêm, anh mới lái xe đưa hắn về biệt thự. Khiết Băng và Dì Lý đỡ Thẩm Hạo Khanh vào trong nhà. Dưới sự trợ giúp của Sở Trạch, cô nhìn tên đàn ông nhuộm tóc đỏ không khác gì mấy tên công tử bột ăn chơi kia, lầm bầm mắng trong miệng, trách mong anh để cho Thẩm Hạo Khanh uống say đến mức này. Tôi về nhá, chúc em ngủ ngon. Ninh Khiết Băng miễn cưỡng cười một cái, chưa đầy 3 giây sau mà đã nhăn lại. Ngủ ngon cái con khỉ nhà anh. Thẩm Hạo Khanh uống say như vậy, đêm nay không biết cô có được yên thân không nữa. Sở Trạch về rồi, Khiết Băng ngồi trên giường nhìn người đàn ông say khướt, hình như hắn đã ngủ nên cô cũng không đề phòng mà nằm xuống bên cạnh, kéo chăn đắp cho cả hai người. Thẩm Hạo Khanh bất ngờ ôm lấy Khiết Băng, vùi mặt vào mái tóc mềm mại kia. Cả cơ thể cô cứng đờ, sống lưng hơi lạnh. Mất gần một phút, cô mới có can đảm vươn tay ra phía trước, ôm lấy eo hắn. Khiết Quỳnh, đừng bỏ rơi anh, xin em. Thẩm Hạo Khanh thì thào trong đêm tối, từng câu từng chữ mang theo phần dịu dàng khó tả. Khiết Băng cười ra nước mắt, cánh tay đặt trên người hắn dần thu về. Đến cuối cùng, người hắn nhớ đến vẫn là chị gái cô, Ninh Khiết Quỳnh. Khiết Băng dậy từ sớm, hồ hởi vào trong bếp chuẩn bị bữa sáng tình yêu cho Thẩm Hạo Khanh. Người ta vẫn thường nói, con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim là đi qua đường dạ dày đó sao? Phương pháp này hay như vậy, cô nhất định phải thử đầu tiên. Chỉ là Thẩm Hạo Khanh không đặc biệt thích ăn món nào, nên Khiết Băng đành làm theo chủ ý của mình. Bữa sáng không nên quá cầu kỳ, cô chiên trứng thành hình trái tim xinh xắn để ăn kèm với mấy lát sandwich và rau trộn. Thẩm Hạo Khanh thay âu phục xong liền xuống phòng bếp dùng bữa sáng. Khiết Băng háo hức bưng thành phẩm của mình ra, đặt lên trên bàn ăn ngay trước mặt hắn. Hạo Khanh, đây là bữa sáng tự tay em làm cho anh đó. Mang đi, tôi không ăn, hắn trả lời dứt khoát. Nét mặt của Khiết Băng hơi cứng lại, nụ cười dần trở nên gượng gạo. Cô đẩy nhẹ đĩa thức ăn lại gần hắn một chút, nói nhỏ. Không phải đã nói cá cược trong vòng một tháng đó sao? Anh mau ăn đi chứ. Phải, nhưng mà Ninh Khiết Băng này, tôi đâu có nói rằng bản thân sẽ phối hợp với cô. Thẩm Hạo Khanh nghĩ thôi cũng thấy buồn cười. Khiết Băng cố gắng lấy lòng hắn là chuyện của cô, sao hắn phải có thái độ hợp tác? Hắn càng mong Khiết Băng nhanh chóng bỏ cả ý định chinh phục tình cảm của hắn nữa. Thật ấu trĩ. Cô vẫn không chịu bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Cô đứng ở bên cạnh, nài nỉ hắn. Hạo Khanh, anh ăn một miếng thôi, ngon lắm. Khiết Băng còn chưa nói dứt câu, Thẩm Hạo Khanh đã đứng dậy, mang theo phần thức ăn thơm phức chút thẳng vào xọt rác. Dì Lý, làm cho tôi một bữa sáng khác đi. Cô nhìn vào xọt rác mà thấy tiếc hủi hụi. Thẩm Hạo Khanh không ăn thịt thôi đi, sao lại đem vứt hết đi chứ? Mất công làm bữa sáng ngon lành cho hắn, cô còn không chuẩn bị phần thức ăn cho mình. Khiết Băng chán nản lên phòng khách ngồi xem truyền hình. Chờ khi Thẩm Hạo Khanh ăn sáng xong rồi đi làm, cô mới xuống bếp tìm thứ gì đó nhét vào bụng. Vẫn may dì Lý chu đáo nấu miếng gà cho Thẩm Hạo Khanh, còn trừ lại một cho cô một tô lớn, toàn thịt là thịt. Thiếu phu nhân đừng nản lòng, thiếu gia là người sống có tình cảm, chỉ cần cô cố gắng, nhất định sẽ có ngày cậu ấy hiểu được tấm lòng của cô. Cái tên đó mà là người sống có tình cảm sao? Chờ có sập ngay xuống thì mai ra Khiết Băng còn tin. Đoán chừng dì Lý chỉ nói vậy để an ủi, nhưng cô vẫn thấy rất cảm kích. Hơn nữa Khiết Băng vẫn phải cố gắng, bởi nếu mới có chút khó khăn đã buông cuộc dễ dàng, chắc chắn cô sẽ trở thành trò cười cho Thẩm Hạo Khanh mà thôi. Khiết Băng sốc lại tinh thần, mặt mày không còn ủ rũ mà trở nên tươi tỉnh hẳn. Thua keo này thì bài keo khác, cô sẽ không chịu khuất phục như vậy. Cả buổi sáng ở nhà, cô ra vườn tỉa cây hái hoa cho khuây khỏa tinh thần. Đến gần trưa, Khiết Băng cùng dì Lý vào bếp chuẩn bị một phần ăn trưa thịnh soạn. Cô cho cơm và thức ăn vào khay giữ nhiệt, đem đến công ty cho Thẩm Hạo Khanh. Nhưng mà mọi chuyện đâu thuận lợi như Khiết Băng nghĩ, vì không có lịch hẹn trước, nhân viên quầy tiếp tân đành để cô ngồi ở ngoài đợi. Chủ tịch có rất nhiều công việc phải xử lý. Cô gái, nếu cô không có hẹn trước thì chúng tôi khuyên cô nên về đi, đợi chỉ lãng phí thời gian của cô thôi. Không sao, tôi đợi được. Khiết Băng ra ghế sofa ngồi đợi hắn. Buồn chán không có việc gì làm, cô lấy điện thoại chơi vài ván game thư giãn đầu óc. Điện thoại đã hết pin, cô đợi hơn 4 tiếng đồng hồ vẫn không thấy Thẩm Hạo Khanh đâu. Đầu óc quay cuồng mỏi mệt, Khiết Băng ngả lưng ra ghế, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong phòng làm việc, Thẩm Hạo Khanh nhìn đồng hồ đeo trên tay, đã là 2 giờ chiều. Hắn làm việc không để ý thời gian, đến khi xử lý xong đóng hợp đồng, bụng đã sớm đói cồn cào lên. Hắn định ra ngoài ăn trưa, không ngờ lúc đi ngang qua khu vực tiếp tân, lại bắt gặp Khiết Băng đang nằm trên ghế sofa ngủ ngon lành. Trên tay cô còn ôm khư khư hộp cơm trưa mang cho hắn, môi mím chặt, thi thoảng lại run lên nhẹ nhẹ. Thẩm Hạo Khanh ngoắc tay gọi thư ký của mình lại, hỏi nhỏ. Tại sao cô ấy đến mà không báo cho tôi? Anh ta cúi đầu, cung kính đáp. Có lẽ là nhân viên lễ tân không biết thân phận của cô ấy, nên mới... Không biết sao? Đến phu nhân của chủ tịch các người còn không biết. vậy đừng đến Thẩm thị nữa. Thẩm Hạo Khanh không biết vì sao lại trở nên tức giận, chính hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình sao lại thấy bất bình thay cho Khiết Băng. Cô có thế nào liên quan gì đến hắn? Khiết Băng mơ hồ nghe thấy giọng nói của Thẩm Hạo Khanh, liền nhíu mày thức giấc. Cô che tay lên miệng, ngáp nhẹ một cái để xua đi cơn buồn ngủ. Thấy hắn, cô vội đứng dậy, cầm hộp cơm chạy đến bên cạnh Thẩm Hạo Khanh. Chưa để Khiết Băng nói một câu nào, Thẩm Hạo Khanh đã lôi nhanh cô đi về phòng làm việc của mình. Để đây làm gì? Em mang cơm trưa cho anh. Hạo Khanh, em nấu nhiều món ngon lắm, anh ăn thử đi. Khiết Băng vừa nói vừa lấy hộp cơm trưa ra khỏi túi giữ nhiệt. Hộp cơm màu hồng phấn, bên ngoài được trang trí nhiều hình trái tim xinh xắn. Bên trong là cơm, canh và thức ăn nóng hổi, ngon lành. Anh đói rồi có phải không? Mau ngồi xuống ăn đi cho nóng. Thẩm Hạo Khanh chút một hơi nặng nề, bước lại phía hộp cơm, không chút do dự mà đóng nắp hộp, bỏ lại vào túi giữ nhiệt. Hắn xách lên, đưa cho cô rồi nói: sau này đừng làm những chuyện dư thừa, ấu trĩ này nữa. Khiết Băng vẫn còn đứng ngay ra đó, không biết phải làm thế nào. Đợi cả buổi trời, kết quả vẫn là công cốc sao? Hạo Khanh, đừng nói nữa, mau về đi. Thẩm Hạo Khanh xoay người bỏ đi, mạnh tay đóng sầm cửa phòng làm việc lại. Khiết Băng nắm chặt hộp cơm trong tay, trong lòng tự an ủi bản thân phải cố gắng hơn nữa. Cô không tin sự kiên trì của cô không thể cảm hóa được trái tim của hắn, vấn đề chỉ là thời gian thôi. Chiến thuật đánh qua đường dạ dày xem ra không ổn lắm, Khiết Băng phải đổi mới một chút mới được. Ngay buổi chiều hôm đó, cô kéo quản gia Lý đến cửa hàng nội thất cao cấp để mua sắm, tân trang lại nhà cửa. Biệt thự nhỏ Thẩm được xây dựng theo lối kiến trúc phương Tây, lấy gam màu lạnh làm chủ đạo. Nội thất bên trong đều khá đơn điệu, từ rèm cửa, ghế sofa đến thảm trải sàn, ga giường, cái nào cũng mang một màu xám cho lạnh lẽo. Dì Lý, dì thấy cái này thế nào? Khiết Băng chỉ vào chiếc ghế sofa màu đỏ, khuôn mặt hớn hở mong chờ. Bà xua tay, lắc đầu đầy ái ngại. Gu thẩm mỹ của Thẩm Hạo Khanh thế nào bà còn không hiểu rõ sao? Mua cái này về, chắc chắn chưa để được đến hôm sau, hắn đã sai người khiêng vứt đi rồi. Khiết Băng đưa tay đỡ chán, quên mất dì Lý đã làm việc trong nhà Thẩm đã lâu, hỏi bà cũng bằng thừa, vì chắc chắn bà cũng nhạt nhẽo, hệt như cái tên Thẩm Hạo Khanh mà thôi. Thế nên cô tự mình quyết định mua hẳn bộ bàn ghế sofa đỏ rực rỡ, kèm theo cái thảm trải sàn và rèm cửa cùng màu. Trước tiên, Khiết Băng muốn trang trí lại phòng khách để tạo không khí ấm cúng. Sau này có nhiều thời gian, cô sẽ từ từ cải tạo toàn bộ biệt thự. Về đến nhà đã hơn 5 giờ chiều, Khiết Băng chỉ đạo nhân viên giao hàng sắp xếp lại nội thất trong phòng khách. Sau đó cô xắn tay áo vào trong bếp, kiên trì nấu bữa tối cho Thẩm Hạo Khanh. Dì Lý muốn phụ một tay, nhưng cô muốn tự mình làm hết. Khiết Băng cảm thấy bản thân nên đủ chân thành thì hắn mới rung động. Thẩm Hạo Khanh về đến nhà, vừa bước vào phòng khách đã chú ý đến bộ ghế sofa có phần chói mắt kia. Hắn đứng đờ ra một chỗ, lát sau còn tưởng mình quá mệt nên nhìn nhầm mà đưa tay lên dụi mắt. Nhưng mà hắn có nhìn nhầm đâu chứ, khốn kiếp, cái quái quỷ gì thế này. Thiếu gia, cậu đã về. Dì Lý, chuyện này là thế nào? Bộ bàn ghế, còn cả rèm cửa, thảm lau sàn. Lý Lan cười trừ, biết thế nào Thẩm Hạo Khanh cũng phản ứng như vậy. Bà vừa định trả lời hắn thì Khiết Băng từ trong phòng bếp chạy ra, nhanh miệng nói trước: Hạo Khanh, anh thấy thế nào? Đây là bất ngờ em dành cho anh đó. Khiết Băng ngắm nghía lại phòng khách thêm một lần nữa, khuôn mặt tràn đầy niềm tự hào. Cô giỏi quá đi mất, chỉ trong một buổi tối có thể bài trí lại nội thất trong nhà đẹp đến như vậy. Ngày mai trước khi đi làm về, dọn hết chỗ này đem vứt đi cho tôi. Hả? Tại sao chứ? Đẹp lắm mà. Không thích, hắn đáp gọn. Khiết Băng không hài lòng, lần này cô không nhịn nữa. Biết mấy thứ này mua hết bao nhiêu tiền không? Nói vứt là phải vứt á. Để ở đây có sao đâu chứ, anh xem, nhìn căn phòng không phải là có sức sống hơn sao? Thẩm Hạo Khanh xoay người, cau mày lại với Khiết Băng. Dám trả treo với hắn thì cô là người đầu tiên. Được, muốn giữ lại chứ gì. Vậy thì tối nay cô ra ngoài ghế sofa ngủ đi. Hắn ném lại cho cô hai sự lựa chọn, còn mình thành thơi lên phòng tắm rửa. Đến giờ ăn tối, Khiết Băng bày ra rất nhiều món ăn ngon. Thẩm Hạo Khanh ngồi vào bàn, vừa nhìn đã biết không phải những món gì Lý hay nấu, không cần nói hắn cũng biết là ai làm. Thẩm Hạo Khanh chưa ăn miếng nào đã buông đũa xuống, Dì Lý thấy vậy bèn khuyên nhủ hắn: Thiếu gia, những món này đều do thiếu phu nhân chuẩn bị rất lâu đó. Cô ấy đã dành rất nhiều tâm huyết vào chúng, vì vậy cậu hãy nể mặt mà ăn một chút đi. Lời bà nói chẳng có tác dụng gì với hắn. Thẩm Hạo Khanh phẩy tay bảo Dì Lý dọn ném đổ đi. Hắn đứng ngay dậy đi lên trên lầu. Trên đời này không phải cứ thành tâm thì sẽ được đền đáp. Cũng giống như hắn vậy, rõ ràng Thẩm Hạo Khanh yêu Ni Khiết Quỳnh như thế, tâm tư hắn luôn đặt hết lên người cô gái kia. Vậy mà đến cuối cùng thì thế nào, hắn lại phải cưới một kẻ thay thế. So với Thẩm Hạo Khanh, chút thất vọng của Khiết Băng có là gì? Khiết Băng hầm canh gà trong bếp, đến khi bê lên đã không thấy Thẩm Hạo Khanh đâu nữa. Cô ngơ ngác nhìn quanh, miệng thở dài bất mãn: Lại nữa rồi. Cả ngày hôm nay Khiết Băng trổ tài nấu nướng, hắn không thèm ăn lấy một miếng. Chế thức ăn cô nấu dở sao? Hay là vì cô là người nấu nên Thẩm Hạo Khanh mới không muốn động đến? Ngồi ăn một mình trên chiếc bàn đầy ắp đồ ăn, Khiết Băng tủi thân đến độ hai mắt đỏ hoe lên, khoang miệng cô chua chát, nuốt cái gì cũng không trôi. Cô cố gắng ăn lấy một bát cơm rồi đứng dậy. Tối nay phải ngủ ngoài ghế sofa. Dĩ nhiên Khiết Băng chẳng cảm thấy thoải mái gì, nhưng dù sao cũng đỡ hơn là nằm bên cạnh người đàn ông kia, lại nghe hắn gọi cái tên người phụ nữ khác. Dì Lý, dì có thể về phòng lấy giúp tôi một cái chăn được không? Cái này... Dì Lý ngập ngừng. Ban nãy Thẩm Hạo Khanh đã dặn bà dứt khoát không được đem chăn ra cho cô gái này. Thiếu phu nhân, hay là cô tự về phòng lấy đi. Thiếu gia, cậu ấy có căn dặn tôi. Dì Lý còn chưa nói hết câu, Khiết Băng đã hiểu ý. Cô thở dài thườn thượt, dự rằng đêm nay sẽ rất khó ngủ đây. Trời càng về đêm càng lạnh. Khiết Băng nằm co ro vào một góc trên ghế sofa, hai cánh tay ôm chặt vào nhau không ngừng run rẩy, gương mặt nhỏ nhắn lúc nào cũng nhăn nhíu lại, cánh môi nhợt nhạt mím chặt để vẻ khổ sở. Khiết Băng mơ màng nhớ lại khoảng thời gian thời thơ ấu ở bên cạnh Thẩm Hạo Khanh. Cô nhớ đến nụ cười ấm áp của hắn, nhớ cả câu hẹn ước dưới gốc cây hoa thư đằng nở rộ năm nào. Thẩm Hạo Khanh đã quên cô mất rồi, còn Khiết Băng trong sâu thẳm trong trái tim vẫn còn in đậm hình bóng của người đàn ông đó, chưa một lần thay đổi. Nước mắt chảy ra từ hai khóe mi khép chặt, Khiết Băng khẽ nức nhẹ, đầu óc quay cuồng trong cơn mộng mị. Từng đoạn kỷ niệm ngọt ngào liên tiếp tái diễn trong đầu cô. Rõ ràng đã từng vui vẻ đến thế, nhưng bây giờ lại thương đau vô cùng. Cô khổ sở, chật vật với chính sự lựa chọn của bản thân mình. Khiết Băng tự hỏi, cô nên tiếp tục cố gắng có được tình cảm của Thẩm Hạo Khanh hay là từ bỏ. Bên trong căn phòng ngủ ở tầng 2, người đàn ông kia giật mình thức giấc, lao đi chút mồ hôi bịn dịn trên vầng trán rộng. Hắn rời khỏi giường, đi xuống phòng khách để uống nước. Trong bóng tối mập mờ, hắn nhìn thấy Khiết Băng đang nằm trên ghế sofa run rẩy, mi tâm khẽ nhíu lại. Thẩm Hạo Khanh từng bước tiến lại gần, quỳ xuống ngay bên cạnh cô. Không gian lạnh ngắt như tờ, Thẩm Hạo Khanh có thể nghe rõ từng tiếng thở đều đều. Hắn bất giác nhìn Khiết Băng chằm chằm, cánh tay không tự chủ được mà nâng lên chạm vào gò má trắng bệch. Hàng mi cong vút càng thêm nhíu chặt. Trong vô thức, Khiết Băng nắm chặt lấy bàn tay người đàn ông trước mặt, tham lam vùi sâu gò má của mình vào nơi ấm áp. Thẩm Hạo Khanh giật mình muốn thu tay lại, nhưng cô cứ nắm chặt lấy, hắn căn bản không có cách nào rút ra được. Người đàn ông kia khựng lại, ngồi yên bất động trên nền nhà lạnh buốt, ngắm nhìn Khiết Băng một lúc, hắn mới dè dặt giơ bàn tay còn lại lên, vén đi mấy sợi tóc rối bời trên trán cô. Rất lâu sau đó, cho đến khi Khiết Băng nguôi ngoai mà buông lỏng bàn tay hắn, Thẩm Hạo Khanh mới rút tay ra trở về phòng ngủ. Trong đêm tối, bóng dáng cao ngạo một lần nữa lọ mọ dưới phòng khách, âm thầm đem tấm chăn mỏng đắp lên trên người cô gái nhỏ. Sáng hôm sau, Khiết Băng vươn mình thức dậy trên ghế sofa. Cô sững sờ nhìn xuống tấm chăn trên người mình, nghĩ đến điều gì đó liền mỉm cười vui vẻ. Đồng hồ lớn điểm 8 giờ sáng, cũng là khoảng thời gian Thẩm Hạo Khanh thường đi làm. Khiết Băng hướng mắt về phía cửa chính, không chậm trễ một giây nào mà chạy ngay ra ngoài sân. Hạo Khanh! Khiết Băng ôm chầm lấy hắn từ đằng sau, khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ nhưng vô cùng rạng rỡ. Cô cọ nhẹ sống mũi vào lưng người đàn ông kia, tham lam hít hà vài cái. Tối hôm qua là anh đắp chăn cho em đúng không? Nghe được câu hỏi, Thẩm Hạo Khanh liền chột dạ, chỉ là hắn đang quay lưng về phía Khiết Băng nên vẫn mạnh miệng đáp lại. Không phải tôi. Tấm chăn đó là Dì Lý đắp cho cô. Nói xong, Thẩm Hạo Khanh liền gỡ nhẹ vòng tay trên eo mình ra, xoay người sang, nhíu mày nhìn cô gái nhỏ. mới sáng sớm đã mơ mộng hão huyền. Nếu cô có thời gian rảnh rỗi đi nghĩ ngợi mấy chuyện linh tinh, chỉ bằng đọc thêm vài cuốn sách bổ trợ kiến thức đi. Cái này là Thẩm Hạo Khanh đang mắng cô ngu ngốc sao? Khiết Băng vờ như không nghe thấy, miệng vẫn tùm tìm cười với hắn. Chồng đi làm vui vẻ nhé, buổi tối em sẽ nấu đồ ăn ngon cho anh. Nói xong, Khiết Băng giúp hắn chỉnh lại cổ áo. Thẩm Hạo Khanh cứ nhìn cô như sinh vật lạ, lắc đầu đầy khó hiểu. Bị đần sao? Hắn đã tỏ rõ thái độ thế cơ mà. Nồng cạn, Thẩm Hạo Khanh mắng. Khiết Băng lại giả vờ ngó nghiêng chỗ khác, chờ cho hắn lên xe thì theo vẫy tay tiễn một đoạn. Thẩm Hạo Khanh đi khuất rồi, cô mới thở thẫn đi vào trong nhà. Ở gần đấy có một người đàn ông đã đứng quan sát hai người từ nãy đến giờ. Hắn đội mũ lưỡi chai che bớt đi nửa khuôn mặt lạnh lùng kia, trên tay vẫn còn nắm chặt một tờ báo vỏ cứng lại. Ánh mắt của người đàn ông kia hướng về phía con đường lớn, nghiến chặt răng đầy giận dữ. Thẩm Hạo Khanh, tôi nhất định sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình. Thẩm Hạo Khanh ngồi trên xe có tài xế riêng, định tận dụng quãng đường từ nhà đến Thẩm Thị để đánh một giấc ngủ ngắn. Bởi vì ngày hôm qua sau khi từ phòng khách trở về, hắn bồn chồn lăn lộn trên giường không sao chợp mắt được. Vừa mới tĩnh tâm được một chút, điện thoại trong túi áo Thẩm Hạo Khanh lại đổ chuông. Như thể biết trước nội dung cuộc gọi đến, hắn nhướng mày ra vẻ đắc ý. Và hắn đã đoán đúng. Chủ tịch Thẩm, tôi đã làm theo lời căn dặn của ngài, quả nhiên rất có hiệu quả. Báo cho ngài một tin tốt, tiểu thư Khiết Quỳnh đã về nước vào sáng sớm hôm nay rồi. Khiết Băng đã thử hết mọi cách để khiến Thẩm Hạo Khanh có thiện cảm hơn với mình, nhưng tất cả đều vô dụng. Cô giàu dĩ không thôi, chẳng lẽ cứ thế này mà chấp nhận chịu thua hắn. Ôm hết đống muộn phiền trong người, Khiết Băng không biết tìm ai để tâm sự. Cô buồn chán ra ngoài dạo phố hóng mát, tình cờ lại gặp được Sở Trạch. Hai người vào trong một cửa hàng bán đồ ăn vặt bên đường. Khiết Băng tráng trường nằm dài ra bàn, ngay cả khi phục vụ bưng ra món bánh ngọt mà cô yêu thích, tâm trạng Khiết Băng vẫn không khá lên được. Em làm sao thế? Có phải là chuyện liên quan đến Thẩm Hạo Khanh không? Khiết Băng ngồi thẳng người, gật nhẹ đầu xem như là câu trả lời cho anh. Cô chống tay lên cằm, bắt đầu than vãn với Sở Trạch về chuyện tình cảm giữa mình và hắn. Vừa ăn vừa kể chuyện suốt nửa tiếng đồng hồ, Sở Trạch nghe thấy tiếng thở dài đều đặn từ cô mà não lòng theo. Anh tự hỏi Thẩm Hạo Khanh có một cô vợ đáng yêu như thế, sao lại nỡ hắt hủi người ta chứ? Sở Trạch, anh nghĩ cách gì giúp em đi. Dù sao anh cũng là bạn tốt của Thẩm Hạo Khanh, chuyện này đâu thể làm khó anh đúng không? Khiết Băng tròn xoe mắt nhìn Sở Trạch, chắp tay cầu khẩn. Cô đã hết cách mới nhờ đến sự giúp đỡ từ anh, chỉ hy vọng người đàn ông này không lắc đầu từ chối. Ban đầu anh còn thấy hơi khó xử, sau cùng tặc lưỡi gật đầu đồng ý với cô gái nhỏ. Thôi được rồi, ông đấy tốt bụng sẽ ra tay giúp em một lần vậy. Sở Trạch đưa tay vân về cằm, mắt hướng lên trần nhà đăm chiêu suy nghĩ. Cao thủ tình trường như anh có việc gì làm khó được. Chưa đầy 5 phút, Sở Trạch đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo. Chỉ cần Khiết Băng biết cách phối hợp, chắc chắn sẽ thành công mỹ mãn. Anh lấy ra trong ví một cặp vé chơi đi công viên giải trí đưa cho Khiết Băng. Đây vốn là thứ Sở Trạch chuẩn bị để đi tán cô em xinh đẹp mà anh vừa mới quen ngày hôm qua. Bây giờ đành phải nhường lại cho hai vợ chồng Thẩm Hạo Khanh vậy. Cũng không biết anh mắc nợ gì với cô gái này, nhưng cứ hễ Khiết Băng lên tiếng nhờ vả, Sở Trạch lại không nỡ lắc đầu từ chối. Anh nói em với Thẩm Hạo Khanh đi hẹn hò ở công viên giải trí hả? Khiết Băng cầm chặt hai tấm vé trong tay, nghiêm túc suy nghĩ vấn đề. Cách hay của Sở Trạch là cái này sao? Hay cái con khỉ? Em thấy thế nào? Có phải là cảm động không cất nên lời không? Cứ bình tĩnh đi, sau này thành công rồi mời tôi ăn một bữa no nê vẫn chưa muộn. Anh nói. Ăn cái đầu anh ấy. Thẩm Hạo Khanh căn bản sẽ không chịu đến mấy nơi đông người như công viên giải trí, chứ đừng nói là đi cùng với em. Cô buồn bã đáp lại. Sở Trạch nghẹt mặt ra, uất ức trong lòng. Anh tốn công nghĩ ra cao kiến, cuối cùng lại bị cô mắng cho một câu phũ phàng. Đưa tay ra nhẹ trán, anh từ từ giải thích với cô gái nhỏ. Bà cô ngốc của tôi ơi, ông đấy đã nhận lời giúp em ắt sẽ có cách. Tôi còn chưa kịp nói, em lo xa thế làm gì? Anh thực sự có cách để Hạo Khanh đồng ý đi cùng với em sao? Khiết Băng mừng rơn, ánh mắt mong chờ nhìn về phía Sở Trạch. Dĩ nhiên là có cách. Anh bảo Khiết Băng ngồi ở đây đợi, còn mình ra ngoài gọi điện thoại cho Thẩm Hạo Khanh. Muốn để người đàn ông bận rộn với công việc kia chịu ngồi nghe anh nói nhảm, Sở Trạch chắc chắn phải nhắc đến Ninh Khiết Quỳnh. Đúng như những gì anh nghĩ, dù có đang bận với đống hợp đồng chất cao hơn núi, nhưng khi nhắc đến người phụ nữ kia, Thẩm Hạo Khanh cũng tình nguyện bỏ qua một bên mà nghe anh nói. Lần này Ninh Khích Quỳnh quay về, nếu cậu muốn giữ được cô ta bên cạnh thì phải nghe lời khuyên của tôi. Có ý gì? Hắn hỏi. Bình thường những việc khác Thẩm Hạo Khanh đã chẳng nghe qua ý kiến của Sở Trạch, nhưng riêng về phương diện tư vấn tình cảm, người đàn ông kia quả thật không tồi. Anh biết rất rõ làm cách nào để lấy lòng phụ nữ. Một quân sư tốt như thế, Thẩm Hạo Khanh sao có thể bỏ qua được. Cậu tốt nhất nên học cách ở bên một người trước đi, bởi vì từ trước đến giờ cậu luôn cứng nhắc, không biết quan tâm người khác, nên Ninh Khiết Quỳnh mới không để cậu vào mắt đấy. Thẩm Hạo Khanh đưa tay dây nhẹ chóp mũi, suy nghĩ về lời nói của Sở Trạch. Thực sự bản thân hắn tệ như lời hắn nói ư? Tôi hiểu ý cậu rồi. Chỉ cần Khiết Quỳnh chịu cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ thay đổi bản thân mình. Có quỷ mới tin mấy lời nói xuông. Trước khi Ninh Khiết Quỳnh quay lại, cậu nên thay đổi luôn đi. Không phải đang có sẵn Ninh Khiết Băng ở bên cạnh đó ư? Cậu có thể dùng em ấy để thử. Sở Trạch nói lấp lửng rồi tắt máy ngang. Lúc Thẩm Hạo Khanh còn đang ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc, liền nhận được tin nhắn từ Khiết Băng gửi tới. Cô đề nghị hắn đi chơi ở công viên giải trí với mình. Thẩm Hạo Khanh còn nghĩ đầu óc cô có vấn đề, một nơi ồn ào như thế hắn sẽ không bao giờ đến. Quan trọng là đi cùng với Khiết Băng, khả năng chắc chắn bằng không. Đang định gọi điện thoại từ chối thẳng, ngón tay của Thẩm Hạo Khanh đột nhiên khựng lại. Hắn thần người ra, loáng thoáng nghe thấy câu nói của Sở Trạch bên tai. Trước khi gặp lại Khiết Quỳnh, cậu hãy tìm cách thay đổi bản thân đi. Hắn liền nhắn lại cho Khiết Băng vỏn vẹn hai chữ đồng ý, rồi tập trung làm việc tiếp. Ở bên này, sau khi nhận được tin nhắn phản hồi, cô mừng rơn, suýt chút nữa còn nhảy cũng nên vì vui mừng. Sở Trạch thật lợi hại, có thể tùy tiện nói vài ba câu đã thay đổi được quyết định của Thẩm Hạo Khanh rồi. Bạn này anh nói gì với Hạo Khanh thế? Khiết Băng muốn hỏi bí kíp sau này có thể áp dụng lại. Cô đoán Sở Trạch đã biết được thật xấu nào đó của Thẩm Hạo Khanh, nên lấy ra uy hiếp hắn đó mà. Bí mật? Em biết làm gì? Việc của em là nắm bắt cơ hội lần này cho tốt đi. Giúp được gì thì Sở Trạch đã giúp hết rồi, có thể khiến tên họ Thẩm rung động hay không còn phải xem bản lĩnh của cô gái kia nữa.